Chương 1781, Mảnh tượng tử huyết. Đứng vững, có người một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần lui lại chi thế ngừng, khiến tại chỗ các cường giả tâm lý lập tức sinh ra hy vọng. Lúc này chiến trường chung quanh đã vây đầy cường giả, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng sớm đã tụ tập ở cùng nhau, ánh mắt toàn bộ chăm chú vào Long Trần trên thân. Tam thống lĩnh cùng tân lực, thấy được đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh thi thể, đỏ ngầu cả mắt, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn hận. Tuy nhiên Đế Như Vân đã chết, Đế Tâm cũng bị Long Trần chém giết, nhưng là, trong lòng bọn họ hận ý vẫn như cũ không cách nào tiêu giảm. Bởi vì, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh lại cũng không về được. Thanh Thanh trong mắt nước mắt đã khóc khô, cùng Diệp Linh Sang cùng một chỗ, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, ngọc tay nắm thật chặt, gương mặt khẩn trương, nàng rất sợ hãi, nàng sợ hãi Long Trần cũng sẽ chết. Lúc này Long Trần rốt cục không lui về sau nữa, đã bắt đầu vãn hồi thế yếu, làm các nàng lập tức thở dài một hơi. Long Trần, ta cái này nhất mâu chi lực như thế nào? Hướng Vân Phi cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy, cũng không có lần nữa ý xuất thủ. Ngươi dùng ngôn ngữ xem thường ở Minh Chủ Đại Nhân cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là vì thỏa thích nhục nhã tại ta. Ta không biết, ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Ta đã chán ghét các ngươi loại này đã hình thành thì không thay đổi trang bức thói quen, cho nên, ngươi chuẩn bị tốt, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục trang bức. Long Trần sau lưng thần hoàng nguyên bản cấp tốc chuyển động, lúc này bỗng nhiên yên tĩnh lại, thiên địa trong nháy mắt biến đến như chết tĩnh lặng. Phong Phủ Tinh, mở quanh Ngọc Hành Tinh, mở quanh Tư Mệnh Tinh, mở quanh Cung Khải Tinh, mở quanh Thần Quang Tinh, mở Tâm Âm. Theo Long Trần mi tâm sáng lên. Trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, sau lưng thần hoàng bên trong ngũ mang tinh đồ án một lần sáng lên. Mỗi khi Long Trần mở ra một khỏa ngôi sao, Long Trần khí tức, thì tăng vọt một mảng lớn, giống như là biển gầm cọ rửa thiên địa. Tại Long Trần dưới chân, dường như một thế giới khác bị mở ra, cương phong chảy ngược cửu thiên, thẳng vào thương khung. Ngay tại lúc đó, làm Long Trần ngũ tinh toàn bộ khai hỏa thời khắc, Long Trần vạn trượng thần hoàng, vậy mà co lại nhỏ một vòng. Thế nhưng là làm thần hoàng thu nhỏ về sau, toàn bộ thế giới dường như bỗng nhiên bị khóa gấp, vô tận năng lượng. Bị cưỡng chế xuyên vào Long Trần thể nội. Thần hoàng không còn là một sự uy hiếp cùng triệt tiêu, mà là tài cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng, tiếp tế Long Trần. Trước kia Long Trần bởi vì bị thiên địa lực lượng bài xích, cùng thiên hành người cùng diễn thiên giả lúc đối chiến, hắn căn bản là không có cách bổ sung năng lượng. Chỉ có thể dựa vào bốn cái khí hải cùng thể nội 108.000 tinh thần đến bổ sung. Nhưng là lần trước theo ma thiên giới tu hành sau khi trở về, Long Trần đối với cửu tinh bá thể quyết lĩnh ngộ, lần nữa sâu một tầng, lấy cực kỳ bá đạo vô thượng ý chí. Áp bách thiên đạo, làm cho khuất phục. Ngươi không phải không chịu câu thông a? Lão tử hiện tại không theo ngươi trao đổi, bất kỳ lực lượng nào lão tử muốn dùng thì dùng, không cần đi qua đồng ý của ngươi. Bây giờ Long Trần ngũ tinh toàn bộ khai hỏa, làm thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới oanh minh bạo hưởng, thiên đạo chi lực tại cùng Long Trần đối kháng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đối với nó cướp bóc. Mở, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như ma thần gào thét, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, cái kia Cốt Nha Thác Thiên Mâu bị Long Trần một đao đánh bay. Ông, một đao đem Cốt Nha Thác Thiên Mâu đánh bay, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, cấp tốc chém xuống. Nổi lên một đạo màu đen tinh hà, đó là một loại lực lượng hủy diệt thế giới. Không tốt, Hướng Vân Phi bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau lưng 107 căn Cốt Nha Thác Thiên Mâu trong nháy mắt biến mất, cùng bị Long Trần đánh bay cái kia Cốt Nha Thác Thiên Mâu hội tụ vào một chỗ. Oanh, 108 cây Cốt Nha Thác Thiên Mâu vừa mới hội tụ vào một chỗ, Long Trần một đao đã vô tình chém xuống. Một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, không gian bỗng nhiên tối đen. Dường như toàn bộ thế giới đều nổ nát, đó là lực lượng lớn đến cực hạn. Khiến thế giới vặn vẹo, cho người ta tạo thành ảo giác. Cổ lực lượng này, cơ hồ đã tương đương với pháp tắc chi lực, người tuổi trẻ bây giờ, quả thật là đáng sợ. Trước đó khuyên can lão giả bên trong, một cái bà lão không khỏi tán thán nói, tuy nhiên thân là thông minh cảnh cường giả, vẫn như cũng muốn thừa nhận, loại này lực lượng đã có thể uy hiếp được bọn họ. Trước đó Long Trần trường đao xuyên thủng Đế Tâm thân thể của mẫu thân, bọn họ tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng là cũng không quá mức giật mình. Bọn họ đều có thể nhìn ra, Long Trần chỗ lấy lưu lại huy hoàng như vậy chiến tích. toàn bộ đều là bởi vì trong tay hắn bảo đao, mà cũng không phải là chính hắn mạnh bao nhiêu. Về sau Long Trần có thể khiến đế tâm chi mẫu liên tục lùi lại, cũng đều là dựa vào Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cũng không có nghĩa là Long Trần mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói đế tâm chi mẫu so sánh không may, một bước đi nhầm, đã không hồi thiên chi lực. Nhưng là lúc này Long Trần ngũ tinh mở ra, một đao kinh thiên, triệt để bọn hắn minh bạch, Long Trần cùng đế tâm chi mẫu lúc đối chiến, cũng không có xuất toàn lực. Nghĩ tới đây, bọn họ thì không khỏi trong lòng cảm thán, một cái hóa thần cảnh đệ tử. Đối chiến một cái thông minh cảnh cường giả, lại còn có giữ lại, người tuổi trẻ bây giờ, bọn họ xác thực xem không hiểu. Một tiếng bạo hưởng sau đó, 108 cây cốt nha thác thiên mâu lại bị Long Trần một đao đánh sơ sát, giống như một đạo đạo thiểm điện bay ra, 108 cây cốt nha thác thiên mâu hợp lực, vậy mà không có thể ngăn ở Long Trần một kích, cái này khiến tại chỗ các cường giả hoảng hốt. Phải biết, trước đó một cái cốt mâu, liền làm Long Trần liên tục lùi lại, tự hồ đem hết toàn lực mới ngăn cản được, chẳng lẽ Long Trần lực lượng, có thể trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần sao? Mã Đức. Hắn cốt mâu phía trên, có huyết mạch chi lực tại ôn dưỡng, còn có linh hồn chi lực gia trì, quả nhiên cùng lần trước hàng nhái không giống nhau, vậy mà không có vỡ nát. Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi trong bóng tối mắng. Cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu phía trên, có huyết mạch cùng linh hồn thần văn tẩm bổ, tạo thành một loại phòng ngự, Long Cốt Tà Nguyệt trảm ở phía trên, bị cái kia thần văn đón đỡ, không cách nào chạm đến cốt mâu chân thân. Nói cách khác, Long Cốt Tà Nguyệt không có cách nào theo chân chúng nó cứng đối cứng, nếu như không có cái kia phù văn gia trì, xương cốt đụng xương cốt tình huống dưới. Long Cốt Tà Nguyệt tin tưởng vững chắc, nó tuyệt đối có thể trong nháy mắt vỡ nát bọn họ. Có thể coi là như thế, cũng khiến Hướng Vân Phi giật nảy cả mình, ngay tại Long Trần cái kia dưới một đao, hắn 108 cây cốt nha thác thiên mâu, lại có một cái xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Cái kia cốt nha thác thiên mâu, chính là Long Trần muốn chặt cái kia một cái, nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, lấy hắn 107 căn cốt nha thác thiên mâu phân tán lực lượng, cái kia cốt nha thác thiên mâu, thật sự có sụp đổ nguy hiểm. 108 cây cốt nha thác thiên mâu, chính là một bộ tổ hợp thần khí, lẫn nhau phù văn chính là một bộ tinh diệu trận pháp. Nếu có một cái vỡ nát, cái này bộ thần khí, uy lực đem sẽ giảm mạnh, mà lại lớn bao nhiêu nhận, đem về triệt để thả không thả ra được. Nghĩ tới đây, Hướng Vân Phi cũng không dám nữa đại ý, hai tay ở trước ngực vỗ, trong mi tâm, xuất hiện một cái huyết sắc phù văn. Cái kia huyết sắc phù văn vừa xuất hiện, 108 cây cốt nha thác thiên mâu phía trên, cũng có huyết sắc phù văn đang lóe lên, dường như tăng thêm một loại sức sống. Cái này tiểu gia súc rất giảo hoạt, giống như nhìn ra năng lực của ta, tăng lên cốt mâu lực phòng hộ, muốn vỡ nát bọn họ, tương đối khó khăn, đầu cơ trục lợi sợ là không được. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần truyền âm nói. Không có việc gì, cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu đều là đồ chơi hay, chém nát so sánh đáng tiếc, ta vốn là cũng là nghĩ giữ lấy cho mình người dùng. Long Trần nhìn lấy cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu, có chút nóng mắt mà nói, đây là hắn thấy qua mạnh nhất thần binh, cái đồ chơi này tốt để cho người đỏ mắt. Long Cốt Tà Nguyệt. Ông Long Trần một đao sau đó, người đã hóa thành một đạo thiểm điện, đối với Hướng Vân Phi phóng đi, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng loạn trảm, công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Rầm rầm rầm. Hướng Vân Phi trong tay mang theo một thanh cốt nha thác thiên mâu, cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến, mà cái khác 107 căn cốt nha thác thiên mâu, thì ở trong hư không xuyên tới xuyên lui, điên cuồng công kích Long Trần, hư không bên trong bạo hưởng chấn thiên. Long Trần một người một đao, theo đầy trời cốt mâu bên trong, dường như đồng thời đối mặt 108 cái cường giả công kích đồng dạng. Nhưng là Long Trần bóng người như điện, cuồng đao như nước thủy triều, cuốn lên đao ảnh đầy trời, cuồng bạo mà bá đạo. Đao ảnh như hải, cốt mâu như núi, hai người vừa giao thủ một cái, cũng là toàn lực liều mạng. Không lưu nửa điểm quay đầu, giết đến trời đất mù mịt, quỷ khóc thần hào, sắc bén tiếng thét, giống như lệ quỷ rít lên, làm cho người rùng mình. Đại chiến đến nước này, không trung đã tìm không thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đao quang bóng mâu, cùng cái kia kinh khủng tiếng thét, làm người ta kinh ngạc run sợ. Quá kinh khủng, như thế cùng phong bạo vũ giống như công kích, có thể có người có thể kiên trì nửa cái hô hấp. Một cái diễn thiên giả một mặt kinh hãi mà nói. Cùng là diễn thiên giả, cùng là hóa thần cảnh đỉnh phong đệ tử, nhưng là loại này kinh khủng chiến đấu. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, như thế lực lượng cuồng bạo, bọn họ liền một chiêu đều không tiếp nổi, chênh lệch thực sự quá lớn. Cái này, vẫn là người A, tất cả cường giả, đều gương mặt không dám tin, loại tốc độ này, loại này lực lượng, làm sao có thể là hóa thần cảnh cường giả cần phải có A, tại chỗ mệnh tinh cảnh các cường giả, đều cả kinh há to miệng, loại này lực lượng, nếu như cùng bọn hắn quyết đấu, vậy căn bản không tính là vượt cấp mà chiến, hoàn toàn có thể nhất kích miểu sát bọn họ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời. Từng đạo cốt nha thác thiên mâu bay rớt ra ngoài, vô tận thần quang bên trong, Hướng Vân Phi tay cầm trường mâu, vậy mà té bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, chẳng lẽ Hướng Vân Phi phải thua sao? Bất quá Hướng Vân Phi bay rớt ra ngoài, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, bỗng nhiên buông tay ra bên trong cốt mâu, trong hai tay, mơ hồ có màu tím phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn phát ra khí tức cổ xưa, làm nó xuất hiện thời điểm, Hướng Vân Phi thể nội vậy mà truyền ra huyết mạch tiếng oanh minh. Màu tím linh huyết. Mọi người bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Hướng Vân Phi tay cầm phù văn, chính là lấy linh huyết phát động. Hướng Vân Phi linh huyết lại là màu tím. Truyền thuyết Hướng Vân Phi huyết mạch phản tổ, vậy mà nắm giữ mảnh tượng tử huyết, đây chẳng phải là cùng huyền thú nhất tộc huyết mạch không có gì khác biệt sao? Sợ không chỉ như vậy, mảnh tượng mang tượng huyết mạch mạnh mẽ, lực lượng kinh người, cương mãnh bá đạo, nhưng là nhu tính không đủ, lực lượng không cách nào dùng đến cực hạn, nếu không nhục thân của mình cũng không chịu nổi. Nhưng là Hướng Vân Phi bởi vì có nhân tộc huyết mạch, tinh thông thuật pháp, bổ sung mảnh tượng mang tượng nhất tộc nhược điểm trí mạng, năng lực của hắn. Muốn so tổ tiên càng thêm đáng sợ mới đúng. Có người phân tích nói. Ông, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, bỗng nhiên hư không bên trong 108 cây cốt nha thác thiên mâu, trong nháy mắt hợp thể làm một, hóa thành một thanh cốt mâu. Long Trần, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta Hướng Vân Phi lực lượng chân chính. Hướng Vân Phi cốt mâu chỉ Long Trần, chiến ý ngút trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1782, Long Huyết vs Tử Huyết. 108 cây cốt nha thác thiên mâu, hợp hai làm một, vậy mà tạo thành một thanh màu tím sắc cốt mâu. Màu tím cốt mâu vừa mới hình thành, quanh thân dập dờn màu tím vần sáng tản ra, để không gian càng không ngừng vặn vẹo, khiến người không cách nào thấy rõ nó chân chính bộ dáng. Màu tím cốt mâu phía trên, mang theo vô tận hung lệ khí tức, giống như hoang cổ hung thú thức tỉnh, muốn uống cạn thiên hạ thánh linh máu tươi đồng dạng. Hướng Vân Phi trường mâu chỉ Long Trần, sau lưng dị tượng bên trong mảnh tượng mang tượng hư ảnh, vậy mà cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt màu tím. Cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong mắt của hắn bên trong, hai khỏa phù hiệu màu tím chấp động, quỷ dị mà yêu diễm, khiến người ta không dám nhìn gần. Lần trước ngươi trảm ta phân thân, liền cho rằng có cùng ta khiêu chiến tư cách. Ta nói cho ngươi, ngươi mười phần sai. Ngươi khác phân thân, có bản tôn tám thành chiến lực, mà ta phân thân, bởi vì huyết mạch quan hệ, chỉ có ta bản tôn ngũ thành chiến lực mà thôi. Long Trần, ngươi trảm ta phân thân, khinh nhận tại ta, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ta mảnh tượng mang tượng nhất tộc, lực lượng chân chính. Hồ Hướng Vân Phi trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu. Lăng không một trảm, trong lúc đó tại mũi thương, bắn ra một đầu màu tím tia sáng. Ánh sáng cực nhỏ, giống như tơ tằm, thế nhưng là ánh sáng vừa ra, thiên địa bị xé nứt, màu tím cốt nha thác thiên mâu xẹt qua thiên địa, răng rắc một tiếng. Chỉ thấy Long Trần bên người đại địa liệt mở một đầu thẳng tắp vết nứt, một mực thông hướng nơi xa. Không nhìn thấy cuối cùng. Đại địa bị cắt mở. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Hướng Vân Phi công kích quá nhanh, quá đột nhiên đến khiến người vô pháp phản ứng, liền đã kết thúc. Mười mấy vạn dặm đại địa, vậy mà vô thanh vô tức. Bị cắt ra một đầu thẳng tắp dài câu, cái kia sắc bén khí tức làm cho người sợ hãi. Mọi người sắc mặt đại biến, nếu như một kích này rơi tại trên người của bọn hắn. Bọn họ sớm đã bị cắt thành hai mảnh. Thế nhưng là Long Trần trên bờ vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, mí mắt đều không có trêu chọc một chút, một mặt bình tĩnh nhìn lấy Hướng Vân Phi, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tốt tốc độ khủng khiếp, thật là khủng khiếp dự phán năng lực. Mọi người nhìn lấy không có chút rung động nào Long Trần, trong lòng không khỏi gào rú, đây mà vẫn còn là người ư. Hướng Vân Phi công kích. Hạng gì mau lẹ bá đạo, xuất thủ trước không có một tia dấu hiệu, trong miệng nhắc nhở, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, sách lúc tỉnh, hắn đã xuất thủ. Thế nhưng là Hướng Vân Phi tốc độ lại nhanh, ra nhận sau đó, tất cả mọi người vẫn là có thể bắt được một tia quỷ tích, mà Long Trần thật giống như từ đầu đến cuối đều không động tới đồng dạng. Thế nhưng là Hướng Vân Phi là kinh khủng bực nào tồn tại, một kích này tuyệt đối sẽ không trảm lại, nói cách khác, Long Trần tại tất cả mọi người không có phát giác dưới, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một kích này. Hai người công như thần đánh, lóe như quỷ mị, chỉ là đơn giản một công một tránh, lại thể hiện ra hai người cái kia vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cái này quả thực khiến người ta phát điên. Đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng. Không gì hơn cái này, mà lại tốc độ quá chậm, chỉ cần không phải người chết, ai cũng có thể né tránh, ngươi xác định một chiêu này, là chăm chú a. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tàn Nguyệt, thản nhiên nói. Long Trần một câu nói kia, khiến tại chỗ các cường giả, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bọn họ là người sống, nhưng là thật không cách nào né tránh một kích này. Đồ tranh đua miệng lưỡi. Nhìn ta chém xuống đầu lâu của ngươi. Tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý, nhưng là Hướng Vân Phi vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ, nhất là Long Trần mặt không thay đổi bộ dáng, đó là một loại không lời trào phúng cùng nhục nhã. Âm âm. Màu tím cốt nha thác thiên mâu, tím quang đại thịnh, bao trùm thiên vũ, Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng chấn động, trong nháy mắt đó, thiên địa đột nhiên chấn động. Thiên địa phản phất trong nháy mắt biến nặng, đại địa vậy mà từng khúc chìm xuống, mọi người sắc mặt đại biến, cảm giác ở ngực dường như bị cự thạch đè ép, thân thể muốn nổ tung đồng dạng. Vội vàng ngăn cản. Mãnh tượng chiến thiên đánh, Hướng Vân Phi trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu, ở trong hư không lướt qua một cái huyền ảo đường vòng cung, đối với Long Trần hung hăng nện xuống. Màu tím cốt nha thác thiên mâu hạ lạc thời điểm, Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng bên trong, lại có từng đạo thần văn hiện lên, tràn vào cốt mâu bên trong, thiên địa càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, mọi người cảm giác máu tươi đều muốn nổ tung. Đây là linh huyết. Uy áp, hắn không chỉ là muốn hợp lực lượng, còn muốn liều huyết mạch chi lực. Phốc. Một người kêu to, kết quả phân tâm phía dưới. Không cách nào chống cự cái kia khủng bố uy áp, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra. Oanh, đối mặt Hướng Vân Phi màu tím cốt nha thác thiên mâu, Long Trần bỗng nhiên toàn thân bị vẫy màu xanh bao trùm, khí huyết phóng lên tận trời, tốt vô hoa tiếu chém ra một đao, nặng nề mà trảm tại màu tím cốt nha thác thiên mâu phía trên. Âm âm. Làm hai thanh thần binh đụng vào nhau lúc, đại địa trong nháy mắt sôi trào, nhấc lên vạn trượng sóng đất, lực lượng cùng bạo thẳng đến chung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Chạy mau, mọi người hoảng hốt, một số tu vi yếu kém đệ tử, cái thứ nhất cấp tốc chạy trốn. Bọn họ tại cái kia sóng lớn phía trên, cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, nếu như bị vỗ trúng, sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ông, bất quá sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, khúc kiếm anh tay ngọc vươn ra, chống đỡ mở lĩnh vực, đem thanh phong thành bảo vệ. Rầm rầm rầm. Bất quá coi như thế, sóng đất đâm vào khúc kiếm anh lĩnh vực phía trên, phát ra oanh minh bạo hưởng, giống như ma thú gào rú, thanh thế cực kỳ dọa người. Thanh thanh sắc mặt tái nhợt, trốn ở Diệp Linh Sang, Tân Lực cùng Tam Thống lĩnh sau lưng, nếu như không có bọn họ, nàng căn bản không dám khoảng cách gần như vậy quan chiến. Bất quá cho dù là Diệp Linh Sang, cũng là một mặt trung động, Long Trần trước đó một mực không lộ liễu, không có một tia cao thủ giá đỡ. Thế nhưng là một khi động thủ, thật giống như hoàn toàn biến thành người khác, cùng hắn trước đó khí thế loại này, không có chút nào một dạng. Hung mãnh, bá đạo, vô tình, không sợ, Long Trần cùng Hướng Vân Phi chỗ cho thấy lực lượng, làm nàng cảm thấy thật sâu bất lực, cái này quá mạnh, mạnh đến nàng rất khó sinh ra cùng bọn hắn phân cao thấp quyết tâm. Diệp Linh Sang chính là một giới tán tu, nàng có thể có hôm nay đều dựa vào chính mình ghép đi ra, giết ra tới. Tuy là một nữ tử, nhưng là chính là một cái cao thủ chân chính. Nhận hết khó khăn cùng ma luyện, mới có nàng thành tựu của ngày hôm nay, nàng chỗ lấy không nguyện ý thêm vào bất luận tông môn gì, bởi vì nàng vô cùng phản cảm những tông môn này kẻ nịnh hót. Nàng chán nản lúc, những tông môn này nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, khi nàng bộc lộ tài năng thời điểm, lại là mặt khác một bức sắc mặt, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới thêm vào bất kỳ một cái nào tông môn. Nàng là cao ngạo, nàng có cao ngạo tư bản, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, chính cực cổ giảm bớt. Long Trần ngay từ đầu xuất thủ, nàng còn không có cảm thấy cái gì, dù sao Long Trần là độ ma bản đệ nhất, nắm giữ chiến lực như vậy rất bình thường. Mà lại, Long Trần ngay từ đầu biểu hiện ra thực lực, cũng không có để cho nàng sinh ra bất kỳ áp lực, cho dù là Long Trần kịch chiến đế tâm mẫu thân, nàng cũng không có quá chấn động lớn, bởi vì nàng cũng có thể làm được. Nhưng là theo kịch chiến tiếp tục, Long Trần thực lực từng chút hiện lên, cảm giác Long Trần giống như là một tòa băng sơn, lộ ra mặt nước bất quá là một góc, mà giấu ở phía dưới, ai cũng không biết còn có bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Hư không càng không ngừng bạo liệt, thiên địa không ngừng rung rẩy, mọi người thông qua khúc kiếm anh căng ra lĩnh vực, có thể nhìn đến, hai người chỗ chiến trường, đã sập lún xuống dưới, tại chiến trường phía dưới, xuất hiện một cái to lớn quang cầu, tử sắc quang mang cùng thanh sắc quang mang, đang không ngừng khuấy động. Không chỉ là lực lượng tương đương, liền linh huyết chi lực, cũng đều tương xứng, một trận chiến này, thật đúng là đặc sắc. Đúng lúc này, hư không bên trong, không biết cái gì thời điểm nhiều hơn ba cái thân ảnh già nua, chính là thiên võ liên minh còn lại ba cái thái thượng trưởng lão. Làm sao ba vị cũng đi ra? Yến Nam Thiên không khỏi cười nói. Trong bóng tối nhìn, không bằng hiện trường xem ra cần phải trực tiếp đã nghiền, Long Trần đứa nhỏ này thật là không tồi, rượu này thật càng hăng. Một cái thái thượng trưởng lão không khỏi khen. Khúc kiếm anh không còn gì để nói, những thái thượng trưởng lão này còn thật bế quan quá lâu, nói chuyện đều lung ta lung tung, trước sau không đáp. Ta nói ba vị, đừng nói cho ta, các ngươi đã kết thúc chiến đấu rồi. Yến Nam Thiên hỏi dò. À, kết thúc, ai nha, xin lỗi, quên đi, ngươi còn không có uống xong. Cái kia thái thượng trưởng lão, vỗ trán một cái nói. Được được được, ngươi ba vị tiến hành liền tốt, tạm thời cho là ta hiếu kính ngài. Yến Nam Thiên một trận cười khổ, Long Trần điểm này mỹ tửu, hắn hết thảy thì uống hai chén. Nói chuyện, Yến Nam Thiên nhìn hướng phía dưới chiến trường, bên trong chiến trường, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đến lấy hướng vân phi màu tím cốt nha thác thiên mâu, hai người mày kiếm dựng thẳng, toàn lực bạo phát, phương viên mấy vạn dặm đại địa, không chịu nổi lực lượng của hai người, đang chậm rãi chìm xuống, thanh thế cực kỳ dọa người. Mà lại phía sau hai người đều có thần quang nở rộ, hướng vân phi sau lưng là một mảnh hào quang màu tím. Mà Long Trần sau lưng là một mảnh thanh sắc quang mang, hai loại quang mang ở trong hư không xen lẫn, lẫn nhau khuấy động, không nhường chút nào. Mảnh tượng mang tượng nhất tộc huyết mạch, tại huyền thú nhất tộc bên trong, thứ hạng là phi thường cao, cùng bạo dũng mãnh, nhưng là hậu kình không đủ, khó có thể bền bỉ. Cùng nhân loại dung hợp về sau, lấy thừa bù thiếu, đơn thuần huyết mạch chi lực, muốn so mảnh tượng mang tượng nhất tộc còn phải mạnh hơn một đường, mà lại càng gia trì hơn lâu, xác thực rất mạnh. Bất quá Long Trần tiểu tử này khí huyết cũng có chút biến thái, rõ ràng khí huyết ba động yếu như vậy. Nhưng là khí huyết bên trong ý chí, lại cường đến kinh người, liền xem như chân long tinh huyết, cũng không nên có mạnh như vậy mới đúng, cũng không tại một cái cấp bậc lên A. Một cái khác thái thượng trưởng lão, không khỏi hơi kinh ngạc mà nói. Long Trần khí huyết, tuyệt đối là chân long tinh huyết không thể nghi ngờ, chẳng qua là chân long bên trong, đẳng cấp thấp nhất thanh long tinh huyết. Thanh long tinh huyết, chính là chân long còn chưa trưởng thành tinh huyết, tinh khí, uy áp cùng ý chí đều có hạn. Theo lý thuyết, không cách nào cùng mảnh tượng nhất tộc cái kia thiên truy bách luyện linh huyết đối kháng. Bất quá, nghe đồn chân long nhất tộc lưu lại tinh huyết, mạnh cùng yếu, cùng chủ nhân tương lai thành tựu có quan hệ, không thể quơ đũa cả nắm. Hắc hắc, huyền thú nhất tộc vẫn cho là Long Trần trên người chân long tinh huyết, bất quá là phổ thông thanh long tinh huyết, lại cố kỵ chúng ta, cho nên mới không có ra tay đi. Nếu như bọn họ đã sớm biết, Long Trần thanh long tinh huyết, có cực kỳ kinh người lai lịch, chỉ sợ sớm đã hạ thủ. Yến Nam Thiên khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, chỉ sợ là huyền thú nhất tộc nhìn lầm, hiện đang hối hận cũng không kịp. Thanh long tinh huyết, đối huyền thú nhất tộc tới nói. Rất trọng yếu, nhưng là còn không có trọng yếu đến, có thể cùng thiên võ liên minh vạch mặt cấp độ. Nhưng là nếu như bọn hắn sớm biết Long Trần trên người chân long tinh huyết, lại có kinh người như thế lai lịch mà nói, hết thảy liền không nói được rồi. Ông, bỗng nhiên trên chiến trường, truyền đến một tiếng bạo hưởng, Hướng Vân Phi trước người phù văn sáng lên, chỗ mi tâm vậy mà tạo thành một cánh cửa, một cái bóng người màu tím bay ra, thẳng hướng Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1783, Nguyên Thần Xuất Khiếu. Là Nguyên Thần Xuất Khiếu, có người giật nảy cả mình, hai người trên lực lượng không cách nào phân ra thắng bại, Hướng Vân Phi vậy mà đổi liều Nguyên Thần. Phải biết Nguyên Thần thế nhưng là người tu hành trọng yếu nhất đồ vật, sẽ không tùy tiện vận dụng, một khi Nguyên Thần bị hao tổn, rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Mà lại trên cái thế giới này, có rất nhiều nhằm vào Nguyên Thần ác độc binh khí, một khi bị nhiễm, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, liền cứu cơ hội đều không có. Thế nhưng là bây giờ Hướng Vân Phi vậy mà trực tiếp xuất động Nguyên Thần. Lập tức khiến cho mọi người sợ ngây người. Đây quả thật là muốn liều mạng sao? Ông Hướng Vân Phi Nguyên Thần mới vừa từ chỗ mi tâm bay ra thời khắc, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành cùng bản tôn giống nhau như đúc một cái thân ảnh màu tím, một quyền đối với Long Trần mi tâm nện xuống. Bành, ngay tại quả đấm của hắn sắp đập trúng Long Trần mi tâm thời điểm, chỉ thấy Long Trần trong mi tâm, dò ra một bàn tay lớn, chặn Hướng Vân Phi một quyền. Muốn liều Nguyên Thần? Tốt, ta thành toàn ngươi. Long Trần mi tâm đại thủ bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, Hướng Vân Phi bị đánh bay. Long Trần Nguyên Thần theo mi tâm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra, lại là một quyền đối với Hướng Vân Phi nện xuống. Rầm rầm rầm. Hai người bản tôn tay cầm trường đao cùng chiến mâu, còn tại điên cuồng hợp lực, mà hai người Nguyên Thần, vậy mà xông lên hư không, cũng điên cuồng kịch chiến. Bọn họ là làm sao làm được a? Mọi người liền cái cầm đều muốn kinh điệu, hai người vậy mà có thể phân tâm nhị dụng, bản tôn cùng Nguyên Thần đồng thời tác chiến, cái này cần kinh khủng bực nào Nguyên Thần chi lực a? Bình thường cho dù có cường giả Nguyên Thần xuất chiến, trên cơ bản cũng là một kích tức lui. Là dùng đến đánh lén, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể giết thì giết, giết không được, lập tức thu hồi Nguyên Thần. Chỉ có diễn thiên giả cấp bậc Nguyên Thần mới có thể ly thể xuất chiến, nhưng là bình thường diễn thiên giả nhóm, đều là đem Nguyên Thần làm phụ trợ công kích, không người nào dám đem Nguyên Thần trực tiếp triệu hoán đi ra kịch chiến, như thế quá nguy hiểm. Nguyên Thần của bọn hắn, làm sao có thể như thế ngưng thực, căn bản nhìn không ra là Nguyên Thần, trời ạ. Bọn họ Nguyên Thủy Thần Phù đến cùng có bao nhiêu a? Một cái diễn thiên giả lớn tiếng kêu sợ hãi, hắn quả thực muốn điên rồi. Vì cái gì đồng dạng là diễn thiên giả, chênh lệch làm sao lại to lớn như thế? Bình thường diễn thiên giả, Nguyên Thần cơ bản đều là khoảng một tấc cao mà thôi, lại lớn, Nguyên Thần thì sẽ biến không đủ ngưng thực, mà lại người Nguyên Thần cũng sẽ biến hư huyễn. Nhưng là bất kể là Hướng Vân Phi vẫn là Long Trần, Nguyên Thần của bọn hắn vậy mà cùng bản tôn ngoại hình cơ hồ giống như đúc, nếu như không phải trên người bọn họ có thanh sắc cùng màu tím sóng ánh sáng, cơ hồ không cách nào phân biệt bản tôn cùng Nguyên Thần. Âm âm. Tại đại địa phía trên, Long Trần bản tôn cùng Hướng Vân Phi bản tôn. Còn đang toàn lực phân cao thấp, đại địa đang không ngừng biến hình, Nguyên Thần xuất khiếu, phân tâm nhị dụng, vậy mà cũng không ảnh hưởng bản tôn chiến đấu lực. Mà trên hư không, Long Trần song quyền vung vẩy, cùng Hướng Vân Phi điên cuồng kịch chiến, mỗi một quyền đều mang kiếm ảnh đầy trời, kinh khủng tiếng oanh minh, dĩ nhiên khiến người linh hồn rung động. Hai người Nguyên Thần ở trong hư không kịch chiến, quyền qua cước lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, huyễn hóa ra nói đạo ảo ảnh, người xem hoa mắt thần trí. Tại chỗ các cường giả, đều muốn điên rồi, hai người đến cùng là dạng gì yêu quái a? Cái này quá biến thái. Nguyên Thần xuất kích. Một quyền vỡ nát bầu trời, một chân chấn động càng khôn, hai người mỗi một lần va chạm, đều làm thiên địa rung động, dường như trên chín tầng trời thần cổ tại giống lên, chấn động thiên vũ. Thật là đáng sợ, đều là yêu quái a, mọi người ánh mắt tại trên trời dưới đất vừa đi vừa về chuyển động, bọn họ cũng không biết cái kia nhìn Nguyên Thần chi chiến, vẫn là nhìn bản tôn chi tranh. Bản tôn nếu như bại trận, nhục thân hủy diệt, Nguyên Thần bại trận, tan thành mây khói, bất luận một bên nào thất bại, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bọn họ chỉ có thể chú ý một phương, cho nên ánh mắt vừa đi vừa về tảo động, trong mắt đều khô khốc. Bọn họ không dám lấy linh hồn chi lực điều tra, bởi vì hai người công kích, sẽ tạo thành kinh khủng phản vệ, động một tí muốn mạng. Mọi người thấy đến hoa mắt thần trí, đầu óc quay cuồng, một số tu vi hơi thấp người, cảm giác đầu cùng kim đâm một dạng đau, nhưng là vẫn như cũ không bỏ được từ bỏ, còn đang kiên trì, đây là cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn đến đại chiến, bọn họ không cho phép bỏ lỡ bất kỳ một cái nào phân đoạn. Long Trần, ngươi nhục thân chi lực không tệ. Vậy mà có thể cùng ta đánh ngang tay, bất quá tại nguyên thần lên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi cũng đã biết ta bước vào hóa thần cảnh lúc nguyên thủy thần văn có bao nhiêu. Hướng Vân Phiên nguyên thần vừa chiến đấu, một bên quát lạnh nói, hiển nhiên hắn đối nguyên thần của mình, có cực lớn lòng tin, mà nguyên thần của hắn xác thực phi thường khủng bố. Long Trần không có phản ứng đến hắn, vẫn như cũ làm gì chắc đó, không nóng không lạnh, cái này Hướng Vân Phi rất mạnh, hắn không dám khinh thường. Ha ha, liên phát hỏi dũng khí cũng không có a. Là sợ tuyệt vọng a. Vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Để ngươi triệt để minh bạch giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch, ta nguyên thủy thần phù tổng cộng là. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Hướng Vân Phi quanh thân tử sắc quang mang lưu chuyển, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, nguyên thần chi lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. 370 triệu, lúc này ngươi biết chúng ta chi ở giữa chênh lệch sao? Hướng Vân Phi gào to, phối hợp với hắn nguyên thần chi lực toàn lực bạo phát. Tử sắc quang mang phóng lên tận trời, thanh âm vang vọng đất trời, mỗi người đều cả kinh há to miệng. Cái này, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có như thế nhiều nguyên thủy thần phù? Ta chỉ có 1.700 vạn a. Ta cũng chỉ có 1.300, cái này còn có để cho người sống hay không? Trong lúc nhất thời tại chỗ diễn thiên giả nhóm, toàn bộ đều nổ, bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình, cái chênh lệch này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Thì liền Yến Nam Thiên bọn người, cũng không khỏi gật gật đầu, 370 triệu nguyên thủy thần phù, xác thực có thể khinh thường đương đại, khó trách hắn tự tin như vậy. Hướng Vân Phi nói ra bản thân nguyên thủy phù văn về sau, không giấu giếm thực lực nữa, toàn thân màu tím gợn sóng sáng lên, giống như một vầng mặt trời màu tím, quang mang đâm trách trời cao, một quyền vỡ ra hư không. Đối với Long Trần vô tình nện xuống, đây là muốn một chiêu bại địch. 370 triệu. Ngươi sớm nói a. Long Trần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trên thân thể trong nháy mắt bị vẫy màu xanh bao trùm, vậy mà lấy nguyên thần trạng thái, triệu hoán ra thanh long chiến thân, một quyền đối với Hướng Vân Phi nện xuống. Bành, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hào quang màu tím nổ tung, như là màu tím sóng biển xâm nhiễm bầu trời, che đậy nửa cái thế giới. Trời ạ, Hướng Vân Phi linh hồn chi lực thật là khủng khiếp, lại có thanh thế như vậy, Long Trần cái này muốn nguy hiểm. Có người kêu to, nửa cái thế giới đều bị Hướng Vân Phi lực lượng bao trùm. Long Trần chỉ sợ phải có bất trắc. Không đúng, Hướng Vân Phi cánh tay vỡ nát. Người kia vừa dứt lời, một vị diễn thiên giả, trong đôi mắt có ký hiệu lấp lóe, hiển nhiên hắn vận dụng thuật pháp, sau người khác nhìn đến càng rõ ràng hơn. Trời ạ, là thật, Hướng Vân Phi một cánh tay biến mất. Lúc này có cái khác diễn thiên giả cũng nhìn thấy, chỉ bất quá đầy trời hào quang màu tím tràn ngập. Diễn thiên giả trở xuống, cơ bản đều không nhìn thấy tình huống bên trong. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lại là đầy trời màu tím vũ khí bạo khởi, Hướng Vân Phi phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên. Đầy trời màu tím biến mất, chỉ thấy Hướng Vân Phi nguyên thần theo hư không bên trong chạy ra, hai tay đã biến mất, mà lại cả người bóng người, quang mang mờ đi rất nhiều, đã không có trước đó cái kia vênh váo hung hăng tư thế. Ông, Long Trần nguyên thần ở trong hư không nhoáng một cái. Giống như một đạo tia chớp đuổi kịp Hướng Vân Phi, lại là một quyền nện xuống, 370 triệu nguyên thủy thần phù, thì chút năng lực ấy a. Ngươi xác định ngươi không phải đang khoác lác bức. Long Trần cái này cười lạnh một tiếng, nhất thời đưa tới không ít người hoài nghi, chẳng lẽ Hướng Vân Phi thật là đang khoác lác bức. Hắn nguyên thủy phù văn căn bản không có nhiều như vậy. Cố ý nói như vậy, chẳng qua là dùng tới dọa Long Trần, nhiễu loạn Long Trần đạo tâm. Oanh, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, biến mất hai tay lần nữa dài ra, song quyền giao chồng lên nhau, ứng khung Long Trần một quyền này, kết quả một quyền sau đó, Hướng Vân Phi hai tay lần nữa sụp đổ, hóa thành đầy trời sương mù tím, bay rớt ra ngoài. Hướng Vân Phi hẳn là sẽ không nói láo, như thế hùng hồn nguyên thần chi lực, có thể nhanh như vậy trở về hình dáng ban đầu, nguyên thủy thần phù, cần phải tại cấp bậc kia, nếu không đừng nói liên tục chịu ba đòn. Chỉ sợ một kích thì nguyên thần hỏng mất. Có cường giả đứng ra nói. Nếu như Hướng Vân Phi không có nói láo, chẳng lẽ là Long Trần nói dối, hắn che giấu chính mình nguyên thủy thần phù. Có người nghi hoặc. Long Trần cái gì thời điểm nói qua chính mình nguyên thủy thần phù số lượng? Các ngươi không nhớ rõ à? Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần xác thực không có nói qua chính mình nguyên thủy thần phù số lượng, chỉ nói qua một câu, ngươi sớm nói nha. Nói như vậy, Long Trần nguyên thủy thần phù còn xa hơn cao hơn nhiều Hướng Vân Phi sao? Trời ạ, các ngươi giết ta đi, ta cảm giác ta muốn điên rồi. Một cái diễn thiên giả ông đầu, thống khổ nói, 370 triệu nguyên thủy thần phù ngưng tụ nguyên thần, lại bị Long Trần đánh cho chạy trối chết, cái kia Long Trần nguyên thủy thần phù, đến cùng có bao nhiêu à, không chỉ bọn họ điên rồi, thì liền Đế Long cùng phu nhân của hắn, cùng mấy cái kia thông minh cảnh cường giả cũng đều một mặt không dám tin thần sắc. Long Trần có thể như thế hành hung Hướng Vân Phi nguyên thần, vậy chỉ có một loại khả năng, Long Trần nguyên thủy thần phù, tối thiểu là Hướng Vân Phi gấp 2. Nếu không tuyệt đối sẽ không ngưng thực đến đáng sợ như vậy cấp độ, yên tâm đi ngược Hướng Vân Phi. Nguyên thần liều mạng, cùng với những cái khác chiến đấu khác biệt, nếu như hai cái nguyên thần chi lực tương tự, muốn chiến thắng đối phương, liền cần nhất định kỹ xảo cùng chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng là hai người nguyên thần chênh lệch quá lớn, yếu một phương, không cách nào cho mạnh một phương tạo thành trí mạng thương hại. Long Trần chỗ lấy ngay từ đầu không có bạo phát toàn lực, cũng là đang thử thăm dò Hướng Vân Phi nội tình. Kết quả Hướng Vân Phi coi là mò thấy Long Trần nội tình, kết quả tự báo gia môn, muốn khiến Long Trần tuyệt vọng. Thế nhưng là Long Trần nghe tới Hướng Vân Phi thực lực. Lập tức không cố kỵ chút nào, trực tiếp toàn lực bạo phát, liên tục ba đòn giết, kém chút khiến Hướng Vân Phi nguyên thần tán loạn. Vốn là cổ tộc đệ tử, là không thể nào cầm giữ có khủng bố như thế nguyên thần chi lực, Hướng Vân Phi loại này nguyên thần là một loại biến dị, tại trong cổ tộc. Chưa bao giờ xuất hiện qua khủng bố như thế nguyên thần. Trên thực tế, đây là Hướng Vân Phi một cái ác chủ bài, ngoại giới căn bản không biết, hắn vốn định dùng lá bài tẩy này trảm giết Long Trần, để chứng minh một chút, cổ tộc nguyên thần, đồng dạng có thể cực kỳ cường hãn, không nhận thiên phú hạn chế. Thậm chí so với nhân tộc càng thêm cường đại. Kết quả bị đánh đến chật vật không chịu nổi, mắt thấy tiếp tục như vậy, nguyên thần liền muốn sụp đổ, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ. Hai tay kết ấn, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang trở về bản tôn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng theo nguyên thần trở về thức hải, Long cốt tà nguyệt phía trên, một cổ lực lượng cuồng bạo phun ra ngoài. Oanh, nguyên bản thế lực ngang nhau Hướng Vân Phi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hướng về sau lật lăn đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1784, Kinh hiện bảo thuật. Oanh, nguyên bản hai người thế lực ngang nhau, đột nhiên Hướng Vân Phi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hướng về sau lật lăn đi. Nguyên bản hai người đã chìm vào trong đất, đại địa biến hình, tạo thành một cái hố lớn, kết quả Hướng Vân Phi theo đáy hố bị đánh bay. Trực tiếp đem đại địa đâm vào một cái động lớn, theo trên mặt đất bay ra. Ông Hướng Vân Phi mới vừa từ mặt đất bay ra, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực lấp lóe, như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện trên hư không, vừa tốt ngăn tại Hướng Vân Phi lùi lại thẳng tắp phía trên, một đao trảm xuống. Hướng Vân Phi trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu, vội vàng đón đỡ, kết quả như là sao băng, bị lần nữa đánh bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Đại địa giống như một cái bình tĩnh hồ nước, đã rơi vào một khỏa thiên thạch, nhấc lên sóng biển ngập trời. Long Trần một đao đem Hướng Vân Phi chấn xuống dưới đất, thân hình một cái chuyển hướng, đầu dưới chân trên, đại cước ở trong hư không một bước, người như thương ưng vồ thỏ, cấp tốc mà xuống, cũng theo giết vào bên trong lòng đất. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên hư không bên trên, hai bóng người biến mất, đại địa cũng không ngừng nâng lên. Rạn nứt, một đường kéo dài đến nơi xa. Quá kinh khủng, đây quả thực là diệt thế chi chiến. Long Trần, thật sự không hổ được xưng là Đông Hoang Ma Vương, bá đạo, cuồng mãnh, không người nào có thể cản. Khó trách được vinh dự Đông Cuồng, nếu như ta có loại này lực lượng, ta mẹ nó cũng có thể cuồng a. Mọi người nhìn qua đại địa, nhìn lấy trên mặt đất nâng lên cùng rạn nứt địa phương, để phán đoán bọn họ đại khái vì vị trí, ào ào nghị luận. Bây giờ có thông minh cảnh cường giả thủ hộ, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng mạng nhỏ, toàn bộ đều một mặt hưng phấn mà nhìn lấy trận chiến đấu này. Cái này đem là bọn họ cả đời vinh diệu, cũng là bọn hắn về sau trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đại địa càng không ngừng nứt ra, hai người tại phía dưới mặt đất vừa đi vừa về kịch chiến, mọi người tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được hai người lực lượng kinh khủng. Cái này Long Trần, thật đúng là ngoài ý liệu cường a, người tuổi trẻ bây giờ, bất hiển sơn bất lộ thủy, thật sự là đáng sợ a. Một cái thái thượng trưởng lão, không khỏi cảm khái nói, bất quá tại cảm khái thời điểm, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười, rất hiển nhiên, Long Trần cường hãn. Kém chút làm bọn hắn lầm. Long Trần cái kia kinh khủng nguyên thần chi lực, thậm chí ngay cả bọn họ đều không nhìn ra, Long Trần ẩn tàng đến thực sự quá sâu. Bất quá loại này nhìn nhầm, lại cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ, bọn họ cao hứng phi thường, dù sao Long Trần thế nhưng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đây là vì Thiên Võ Liên Minh làm vẻ vang. Nơi này tự nhiên muốn thuộc Khúc Kiếm Anh cao hứng nhất, bởi vì nàng một mực đem Long Trần làm thành con của mình đối đãi. Tuy nhiên ngay từ đầu nguyên nhân này, chủ nếu là bởi vì lão đầu tử quan hệ, nhưng là về sau, Khúc Kiếm Anh xác thực thích Long Trần cái này dám đánh dám giết. Trọng tình trọng nghĩa hài tử. Tuy nhiên nàng bình thường động một chút lại thu thập Long Trần, đó là bởi vì, Long Trần lá gan quá lớn, nếu như không gõ một cái, liền muốn thượng thiên. Cho nên bình thường, bàn tay nên đánh muốn đánh, đương nhiên táo ngọt, cũng đều là ưu tiên lưu cho Long Trần. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ tung, Hướng Vân Phi cùng Long Trần bóng người đồng thời bay ra, cách không mà đứng. Hướng Vân Phi máu me be bét khắp người, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong, cũng không có bao nhiêu bối rối chi ý, tại Hướng Vân Phi đối diện là Long Trần, trên thân cũng là vết máu loang lổ. Chỉ bất quá, không biết máu này là hắn vẫn là Hướng Vân Phi. Long Trần trên mặt một mảnh yên tĩnh, Long Cốt Tạ Nguyệt nghiêng nghiêng vác lên vai, như là một tôn chiến thần. Đứng yên trên hư không, thông dong bình tĩnh, cao thâm mạc trắc. Hai người bỗng nhiên ngưng chiến, lại đưa tới vô số các cường giả kinh hô, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, hai người đi qua kịch liệt như thế phim chiến, khí tức vậy mà không có rõ ràng ba động, hiển nhiên hai người chiến đấu lực, vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Hai người đều là yêu nghiệt a, đều là quái vật a, quá kinh khủng. Tại chỗ những cái được gọi là đám thiên tài bọn họ. Triệt để đã mất đi chính mình cái vốn để kiêu ngạo, tại Long Trần cùng Hướng Vân Phi loại cường giả cấp bậc này trước mặt, ai còn dám xưng hô mình là thiên tài. Đừng nói là bọn họ, liền xem như vừa mới leo lên tôn giả đài Diệp Linh San, cũng hoàn toàn phục. Long Trần lúc trước cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau, thì không quá nhìn kỹ tôn giả đài, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Long Trần sợ mất mặt, cố ý không đi leo lên, bây giờ mới biết, suy đoán của nàng là cỡ nào buồn cười. Long Trần thực lực như thế, cái kia tàn phá tôn giả đài, xác thực không cách nào nhập mắt của hắn, cường giả chân chính. Là khinh thường tại đi làm sự so sánh, càng khinh thường tại đi khoe khoang. Cùng Long Trần so ra, ý nghĩ của nàng cùng cách làm, vẫn như cũ lộ ra như vậy non nớt, buồn cười như vậy. Nhìn lấy Long Trần vai khiêng trường đao, một mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng hiện tại mới hiểu được, cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Căn bản khinh thường tại đi cùng biểu hiện để chứng minh chính mình, Long Trần độ cao, nàng chỉ có thể nhìn lên. Sự thật chứng minh, ngưu bức thổi quá mức, thì dễ dàng bị đánh thành đần độn, vừa mới nếu như không phải mượn dùng tổ tiên chi lực, trên cái thế giới này. Liền không có Hướng Vân Phi cái này tồn tại. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, bình tĩnh nhìn lấy Hướng Vân Phi, thản nhiên nói. Hừ, coi như ta vận dụng tổ tiên chi lực, đó cũng là lực lượng của ta. Ngươi không có cái kia lực lượng, chỉ có thể nói ngươi tổ tiên quá rác rưởi. Hướng Vân Phi cười lạnh. Hắn có chút phẫn nộ, có chút nhục nhã, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, hắn thường thường vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên thần chi lực, vậy mà bị bại rối tinh rối mù. Bởi vì nguyên thần bại trận, bị Long Trần bắt lấy cơ hội, lâm vào tuyệt đối thế yếu, dưới đất, hắn dùng hết toàn lực. Còn vận dụng một tia cấm kỵ chi lực, mới lật về ngang tay. Nghĩ đến trước đó hắn đã nói ngữ, nhất là cái kia 370 triệu nguyên thủy thần phù, hiện tại nhớ tới, cái kia là tự đánh mặt của mình, thực sự quá vang dội. Không sai, chỉ cần là ngươi có thể sử dụng lực lượng, bất kể là của ai, vậy cũng là lực lượng của ngươi, ta không có chế giễu ngươi mượn lực, ta chỉ là cười nhạo ngươi thổi ngưu bức. Long Trần thản nhiên nói. Hướng Vân Phi quá cuồng vọng, mà Long Trần thì ưa thích quốc loại này người mặc. Hướng Vân Phi mở miệng một tiếng trảm giết Long Trần, Long Trần cũng không phải người gỗ. Tâm lý làm sao lại không có hỏa khí, bây giờ nhìn lấy hắn bộ kia thần sắc, tâm lý khó chịu là không thể nào. Long Trần, ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất mạnh, nguyên thần của ngươi chi lực, càng là vượt quá dự liệu của ta. Chẳng qua nếu như ngươi thật coi là, dạng này liền có thể đánh bại ta, đó chỉ có thể nói ngươi, quá mức ngu xuẩn, ta cổ tộc nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hướng Vân Phi nhìn lấy Long Trần. Ông, đột nhiên, Hướng Vân Phi hai tay kết ấn, hắn sau lưng dị tượng vậy mà cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm chư thiên thế giới, dường như toàn bộ thế giới đều bị tử sắc quang mang phủ lên. Bao trùm vạn cổ bầu trời. Đây là... Làm Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng khuếch tán, bao trùm chư thiên thời khắc, tại chỗ các cường giả, trong nháy mắt sợ ngây người, bọn họ xem không hiểu một chiêu này là cái gì, lại có khủng bố như thế phạm vi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua, có bất luận cái gì thần thông hoặc là thuật pháp, có thể bao trùm khủng bố như thế phạm vi, nguyên một đám không khỏi kinh hãi. Bởi vì tại hào quang màu tím kia bao trùm toàn bộ thế giới thời điểm, tại chỗ thiên tài bên trong, mặc kệ là thiên hành giả, vẫn là diễn thiên giả, trong nháy mắt, không cảm ứng được thiên đạo chi lực. Bọn họ cảm giác thiên đạo chi lực, bị trong nháy mắt tách ra, giống như bị người phế bỏ tu vi bình thường, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng a? Vì cái gì có thể rút ra thiên đạo chi lực? Có người kinh hãi kêu to, đối với dựa vào thiên đạo chi lực mà thành thiên hành giả cùng diễn thiên giả nhóm, đều cảm nhận được bất an cùng hoảng sợ. Ha ha ha! Hướng Vân Phi hai tay khép lại, trên người hào quang màu tím càng phát nồng đậm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, chẳng lẽ các ngươi thì chưa nghe nói qua, trên cái thế giới này, có một loại năng lượng, có thể cùng thiên đạo chi lực sánh vai cùng nhau à? Chẳng lẽ hắn muốn thi triển bảo thuật? Một năm lão cường giả, trên mặt dày, tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Bảo thuật? Đây không phải là thông minh cảnh cường giả mới có thể khống chế sao? Hắn thì không sợ bạo thể mà chết sao? Có người không dám tin nói, tại chỗ cường giả bên trong, một số tuổi già cường giả, chỉ có vô cùng thiếu một bộ phận lão giả, mới biết được bảo thuật cái danh từ này. Bởi vì tại chỗ cường giả bên trong, cơ hồ tất cả mọi người học thức, cũng chỉ là tại thuật pháp chiến kỹ phạm vi bên trong, bởi vì bọn hắn liền tiếp xúc bảo thuật tư cách đều không có. Thế gian vạn thuật, đều là dẫn động thiên đạo chi lực, đến tiến hành bạo phát, nó cần tại thiên đạo pháp tắc phạm vi bên trong đi thi triển. Nói trắng ra là, thuật pháp hoặc là chiến kỹ, đều cần khi lấy được thiên đạo chi lực công nhận tình huống dưới, mới có thể thi triển. Nhưng là bảo thuật khác biệt, bởi vì vì uy lực của bọn nó quá mạnh, cường đại đến có thể cùng thiên đạo sánh vai cùng nhau, không cần phụ thuộc thiên đạo. Mà lại có thuật pháp, bởi vì cùng thiên đạo chi lực sẽ sinh ra một loại nào đó xung đột, nếu như tại thiên đạo chi lực phạm vi bên trong thi triển, sẽ ảnh hưởng bảo thuật uy lực. Cho nên khi thi triển loại này bảo thuật thời điểm, liền cần đem thiên đạo chi lực loại trừ, cứ thế mà đè ép ra một mảnh thuộc tại lĩnh vực của mình, đến phóng thích chính mình bảo thuật. Đây cũng là vì cái gì, giữa thiên địa bị vô tận màu tím bao trùm, thiên đạo chi lực thối lui, tại chỗ thiên hành giả cùng diễn thiên giả, đều không cảm ứng được thiên đạo chi lực, đã dẫn phát khủng hoảng. Rốt cục Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi, người nơi này, chỉ có thông minh cảnh cường giả, mới biết được bảo thuật khủng bố cỡ nào. Tuy nhiên Hướng Vân Phi là hóa thần cảnh đệ tử, không cách nào triệt để phát huy bảo thuật uy lực chân chính. Nhưng là hắn một khi thi triển, cái kia uy lực đem về hủy thiên diệt địa, cùng giai bên trong không người nào có thể ngăn cản. Nàng lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hướng Vân Phi tại Long Trần biểu hiện ra như thế lực lượng cùng bạo về sau, vẫn như cũ có can đảm hướng Long Trần khởi xướng sinh tử chi chiến, bởi vì hắn đã nhìn ra, Long Trần trên thân, không có bảo thuật khí tức. Cái gọi là bảo thuật khí tức, cũng chính là ở trong thiên địa thi triển qua bảo thuật về sau, hình thành một loại đặc hữu khí tức. Cùng giai bên trong, nắm giữ loại khí tức này người, có thể sinh ra một loại cảm ứng. Long Trần sẽ không bảo thuật, căn bản không có loại khí tức kia, đây cũng là vì cái gì, Long Trần rõ ràng biểu hiện như thế bưu hãn, Hướng Vân Phi vẫn như cũ có nắm chắc tất thắng. Sư thúc tổ Khúc Kiếm Anh hướng Yến Nam Thiên truyền âm, bảo thuật phía dưới, bất luận cái gì thuật pháp, đều là cặn bã, một khi Hướng Vân Phi bảo thuật phát động, Long Trần bất luận cái gì thuật pháp, đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà chết thảm tại bảo thuật phía dưới. Ngươi nha, đây là quan tâm sẽ bị loạn a, ngươi không gặp Long Trần trong ánh mắt, vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh a. Nói rõ tiểu tử này trong tay tuyệt đối có hàng. Đem tâm đặt ở trong bụng tốt. Bất quá cái này Hướng Vân Phi vô cùng không tầm thường, lực chiến đấu của hắn viễn siêu chúng ta dự đoán, Long Trần chưa chắc sẽ bại, nhưng là muốn chiến thắng hắn, cơ hồ không có gì có thể có thế. Cho nên nói, trận chiến đấu này, kết quả đã sớm đã chú định, đáng tiếc, Long Trần sẽ không bảo thuật, nếu không, thật vẫn là có một chút hy vọng. Yến Nam Thiên không khỏi thở dài. Tạch tạch tạch két. Đột nhiên, tại màu tím tràn ngập thế giới bên trong, hư không vậy mà như là tấm gương đồng dạng, chậm rãi rạn nứt ra, một cổ hồng hoang chi khí, theo vết nứt bên trong lộ ra. Thiên địa lập tức yên tĩnh lại. Chương 1785, Mảnh tượng nguyên linh thú. Tử sắc quang mang, tràn ngập toàn bộ thiên địa, dường như đến từ một thế giới khác năng lượng, đem cái thế giới này lực lượng hoàn toàn bóc ra, hư không vậy mà xuất hiện tinh tế vết nứt, vang lên kèn kẹt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồng dạng, đây là một loại làm cho người kinh dị cảnh tượng. Bảo thuật. Đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a, làm sao lại khủng bố như thế, chỉ là khí tức, cũng làm người ta lỗ chân lông nổ tung, thân thể giống như không cách nào nhúc nhích. Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem hư không bên trên vô tận màu tím. Thanh âm có chút run rẩy mà nói. Thanh Thanh, Tân Lực, Tam Thống Lĩnh chờ Thiên Võ Liên Minh đệ tử, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không, loại lực lượng kia, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, liền ý niệm phản kháng, đều không sinh ra. Bảo thuật, đó là siêu việt tất cả thuật pháp tồn tại, áp đảo bất luận cái gì thuật pháp phía trên, có nhất pháp phá vạn pháp danh xưng, chính là vô địch chi thuật, cố xưng bảo thuật. Bình thường chỉ có thông minh cảnh cường giả có thể thi triển bảo thuật, cái kia là bởi vì bọn họ sinh tử chi lực, là độc lập với thiên đạo bên ngoài năng lượng. Cho nên có thể căng ra sinh tử lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, có thể thi triển bảo thuật, mà Hướng Vân Phi, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà cũng có thể chống đỡ mở lĩnh vực, thi triển bảo thuật, hắn. Thật là đáng sợ. Tại Thanh Thanh chờ bên người thân Diệp Linh Sang mở miệng nói. Diệp Linh Sang xuất thân tán tu, nàng học được đồ vật cực kỳ bề bộn, bởi vì không có dạy, cho nên thứ gì đều dựa vào chính mình đi tìm tòi, đối với bảo thuật, vẫn là biết sơ sơ. Cái kia Long Trần Sư Huynh sẽ bại a. Thanh Thanh nắm chắc Diệp Linh Sang tay, trong thanh âm mang theo một vệt khẩn cầu. Ở trong mắt nàng, Diệp Linh Sang đồng dạng đều là tuyệt thế cường giả. Chỉ cần Diệp Linh Sang có thể nói một câu, Long Trần sẽ thắng, Long Trần thì nhất định sẽ thắng đồng dạng. Diệp Linh Sang không có trả lời, cũng không có cách nào trả lời, nàng biết Thanh Thanh muốn đáp án, nhưng là nàng không cho được. Bảo thuật phía dưới, vạn pháp thần thông đều là cặn bã, không có bất kỳ cái gì thuật pháp có thể tới đối kháng, Long Trần muốn đối kháng bảo thuật, chỉ có thể lấy bảo thuật đối công, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Linh Sang nhìn lấy Long Trần, trong lòng cũng tràn đầy mê hoặc, bởi vì Long Trần tại Hướng Vân Phi thi triển thuật pháp thời điểm. Không nhúc nhích, trên bờ vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, yên tĩnh mà nhìn xem Hướng Vân Phi, căn bản không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Phải biết bảo thuật công kích khủng bố, tụ lực thời gian rõ dài, Long Trần nếu như toàn lực xuất thủ, tuy nhiên chưa hẳn có thể phá vỡ Hướng Vân Phi bảo thuật lĩnh vực, nhưng là cuối cùng có một tia cơ hội đi đánh gãy bảo thuật, nhưng là Long Trần không hề bị lay động, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Tại chỗ các cường giả, tại kinh khủng thần uy dưới, cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đè ép đến rời khỏi thân thể, cái này bảo thuật thần uy quá kinh người. Long Trần, ngươi đây là từ bỏ chống lại rồi hả? Vẫn là đã nhận mệnh. Ta rất thích xem đến ngươi vùng vẫy dãy chết dáng vẻ. Hướng Vân Phi bảo thuật bao trùm thiên vũ, thanh âm theo bốn phương tám hướng đưa tới, giống như thần minh pháp chỉ, khiến vạn đạo oanh minh. Xin lỗi, có thể để ngươi thất vọng, lấy năng lực của ngươi, coi như lại tu hành một vạn năm, cũng vô pháp lệnh ta Long Trần vùng vẫy dãy chết. Long Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Long Trần thanh âm cực kỳ bình tĩnh, càng mang theo vô cùng tự tin cùng bình tĩnh, giống như hắn căn bản cũng không có đem hết thảy trước mắt để ở trong mắt. Cái này khiến cho mọi người kinh hãi, chẳng lẽ Long Trần cũng sẽ bảo thuật a? Bằng không hắn ở đâu ra tự tin? Người không biết không sợ, hôm nay liền để ngươi biết, bảo thuật chỗ lấy gọi bảo thuật, vậy đại biểu một loại gì dạng lực lượng. Hướng Vân Phi bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hai tay ấn pháp biến đổi. Oanh, giữa thiên địa từng đạo màu tím, theo đông nam tây bắc, trên dưới trái phải, đem Hướng Vân Phi xuyên qua, tám đầu màu tím cột sáng, lấy Hướng Vân Phi vì giao lộ, hội tụ đến cùng một chỗ. Hướng Vân Phi trên thân tím quang đại thịnh, ánh sáng sắc bén, xông vào vạn dặm mây xanh. Làm cho người không dám mở mắt đi xem hắn. Hướng Vân Phi trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu, ở trong hư không bỗng nhiên đâm một cái, hư không oanh minh bạo hưởng, một phiến hư không lại bị hắn đâm ra một cái động lớn. Theo cái hang lớn kia xuất hiện, toàn bộ hư không xuất hiện phản ứng dây chuyền, ào ào nổ tung, lan tràn thiên địa cuối cùng. Ra đi, mãnh tượng nguyên linh thú. Hướng Vân Phi hét lớn một tiếng, chỉ thấy sụp đổ hư không bên trong, vô tận thân ảnh màu tím, theo hư không bên trong bay ra, thẳng hướng Long Trần. Đó là từng đầu màu tím mãnh địa mang tượng, giống như từng tòa cao sơn. Mang theo vô tận tiếng gầm, như nộ hải cuồng đạo đồng dạng thẳng hướng Long Trần. Trời ạ, đây là cái gì? Mọi người kêu sợ hãi, hư không nổ tung, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy màu tím mãnh địa mang tượng, mỗi một đầu mãnh địa mang tượng, đều so núi cao còn muốn lớn, nó nhóm khí tức trên thân, vô cùng kinh người. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ sinh động như thật, giống như thật mãnh địa mang tượng đồng dạng, toàn thân hiện ra hào quang màu tím, giống như theo trong cơn ác mộng giết ra tới ma quỷ, làm cho người hoảng sợ. Mãnh địa mang tượng nhất tộc bảo thuật, vậy mà giữ lại đến tương đương hoàn chỉnh. Mà lại cung phụng tổ linh, cũng không có tán loạn dấu hiệu. Một chiêu này xác thực rất mạnh, liền xem như thông minh cảnh cường giả, nếu như không cần bảo thuật đối công, cũng muốn luống cuống tay chân, còn sẽ có nhất định nguy hiểm. Một cái thái thượng trưởng lão nhìn lấy đầy trời màu tím mảnh địa mang tượng, gật đầu nói, hiển nhiên, đã công nhận Hướng Vân Phi bảo thuật. Có điều, hắn bảo thuật, cũng không phải là hoàn toàn bằng vào tự thân lực lượng, đại bộ phận đều dựa vào tổ tiên chi lực, nếu không không cách nào khống chế loại này bảo thuật. Mà lại trước đó bởi vì cùng Long Trần liều nguyên thần. Nguyên thần của hắn chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không một chiêu này hẳn là sẽ càng mạnh mới đúng. Yến Nam Thiên nhìn lấy Hướng Vân Phi, dường như xem thấu hắn hết thảy. Coi như thế, bảo thuật dù sao cũng là bảo thuật, không phải bất luận cái gì thuật pháp có thể ngăn cản, có thể nói, bảo thuật vừa ra, thông minh cảnh dưới, không ai có thể ngăn cản, tiếp đó, để cho chúng ta nhìn xem, Long Trần muốn ứng phó như thế nào đi. Cái kia thái thượng trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Đối mặt như là dòng nước lũ đồng dạng, gầm thét đánh tới màu tím mảnh địa mang tượng, Long Trần hai mắt dần dần biến đến lăng lệ. Hắn đã cảm nhận được cái kia màu tím mảnh địa mang tượng khủng bố. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đao trảm xuống. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt cái kia to lớn đao ảnh rơi xuống, nặng nề mà trảm ở trong đó một đầu mảnh địa mang tượng phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia mảnh địa mang tượng bị Long Trần một đao trảm thành bột mịn, hóa thành đầy trời màu tím phiêu tán, một đao đem một đầu mảnh địa mang tượng chém giết, nhưng là Long Trần sắc mặt ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Tuy nhiên một kích chém giết một đầu mảnh địa mang tượng. Nhưng là Long Trần một đao kia chi lực, cũng triệt để bị triệt tiêu, không cách nào thương tới cái khác mảnh địa mang tượng. Vô dụng, ta triệu hồi ra mảnh tượng nguyên linh thú, đến từ dị giới, bọn họ chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ, cùng thiên võ đại lục pháp thì lại khác. Tại ta căng ra cực quan trong thế giới. Bọn họ cho dù chết, cũng sẽ trở về thiên địa, sau đó lại lần ngưng tụ thành mới mảnh tượng nguyên linh thú. Nói cách khác, ta mảnh tượng nguyên linh thú là vô cùng vô tận, ngươi ngay tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Hướng Vân Phi ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tay mang theo màu tím cốt nha thác thiên mâu, vô tận tử khí lưu chuyển, tại sau đầu của hắn tạo thành một cái nho nhỏ chùm sáng. Từng đạo ánh sáng dung nhập trong đầu của hắn, cái này bảo thuật không chỉ có thể kịch chiến, lại còn có thể cấp tốc tẩm bổ nguyên thần của hắn. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, liên tục huy động, chém giết điên cuồng những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú, một đao một cái. Thế nhưng là chính như Hướng Vân Phi nói tới, những thứ này mảnh tượng nguyên linh thú, quả thực vô cùng vô tận, mà lại mỗi một đầu mảnh tượng nguyên linh thú lực lượng. Đều vô cùng kinh khủng. Thậm chí không so với trước Hướng Vân Phi kém bao nhiêu. Mấy trăm con mảnh tượng nguyên linh thú chém xuống, Long Trần vậy mà cảm giác được cánh tay có chút tê dại, lực phản chấn, lệnh hắn có chút không chịu đựng nổi, Nhất là cái kia mảnh tượng nguyên linh thú, bị sụp đổ trong nháy mắt, lại có một chủng loại giống như tự bạo lực lượng, đem không gian tê liệt, kinh khủng hấp xả chi lực, làm người đau đầu. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, vô tận mảnh tượng nguyên linh thú, điên cuồng hướng Long Trần phát động công kích, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Nguy rồi, Long Trần phải thua. Có người kêu sợ hãi, tại chỗ cường giả, cơ bản đều là nhân tộc cường giả, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đối chiến, chính là một trận nhân tộc cùng cổ tộc thiên kiêu quyết đấu, đại bộ phận đều hy vọng Long Trần có thể thắng. Thế nhưng là bây giờ Long Trần bị vô tận mảnh tượng nguyên linh thú chìm ngập, nhìn qua đã không có sức phản kháng, lòng của bọn hắn lập tức đều nắm chặt đi lên. Ha ha ha, trước đó như vậy thông dong bình tĩnh, nguyên lai đều là giả vờ, ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu bản sự đây. Một cái cổ tộc cường giả cười lạnh, dù sao trước đó Long Trần bộ dáng bình tĩnh. Thế nhưng là rất dọa người. Đế Long cùng đế tâm mẫu thân thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một vệt khoái ý, nhất là đế tâm mẫu thân, đối Long Trần hận thấu xương, lúc này thấy Long Trần lâm vào nguy cảnh, bỗng nhiên mở miệng kêu lên, Vân Phi hiền chất, ta hy vọng ngươi không muốn lập tức giết chết hắn, chậm rãi hành hạ chết hắn, lệnh hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Đế tâm mẫu thân trong thanh âm tràn đầy oán độc, làm cho người không rét mà run, hiện tại chỗ bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất Long Trần người chỉ có nàng. Xin lỗi, cái này vĩ đại nguyện vọng, các ngươi đời này cũng vô pháp thực hiện. Đột nhiên một cái thanh lãnh thanh âm, vang vọng đất trời, chấn động mạng nhĩ của người ta. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, cái thanh âm kia là Long Trần thanh âm vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy thông dong. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến chiến trường khu vực trung tâm. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên liên tục bạo hưởng, nguyên bản làm thành một đoàn mảnh tượng nguyên linh thú nhóm, ào ào bay rớt ra ngoài. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc thần hoàng xoay tròn cấp tốc, khiến càn khôn oanh minh, phong vân biến sắc, đầy trời màu tím, lại bị cái kia thần hoàng mở ra. Đồng thời một cổ kinh khủng uy áp bốc lên. Giống như ngủ say chiến thần thức tỉnh, một cổ lăng phách thiên dưới. Bể nghệ vạn cổ ý chí bốc lên, khiến trời rung rẩy, càng không chập chờn. Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàng, càng chuyển càng nhanh, kinh khủng ý chí, càng ngày càng mạnh, dường như ngũ sắc thần hoàng phía trên, mang theo sắc bén răng cưa, cắt toàn bộ thế giới. Cùng bạo ý chí bốc lên, tại chỗ các cường giả hoảng hốt, bọn họ trong khoảnh khắc đó, dường như thấy được một tôn chiến thần khôi phục, sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Long Trần quanh thân bị ngũ sắc thần quang bao khỏa, những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú đều bị cái kia đạo thần quang bắn ra, căn bản là không có cách thương tổn đến hắn. Bảo thuật. Không gì hơn cái này, các cứ một phương, chiếm núi làm vua. Bố cục quá nhỏ, hôm nay, thì để cho các ngươi kiến thức một chút, lão tử không cần dùng bảo thuật, liền trách ngươi rác rưởi đồ chơi. Oanh, Long Trần mày kiếm dựng thẳng, bỗng nhiên sâu trong linh hồn bị áp chế thật lâu ý chí, trong nháy mắt bạo phát. Chương 1786, thần hoàng như ngục, vạn đạo thần phục. Một cổ sắc bén vô cùng ý chí bạo phát, Long Trần thần hoàng phía trên, ngũ sắc thần quang hóa thành vạn đạo thần kiếm, chống đỡ khai thiên địa. Suy, thần hoàng như ngục, xuyên thủng cửu thiên, thế giới màu xanh lam, lại bị Long Trần thần hoàng, một phân thành hai. Tại Long Trần sau lưng cái kia mảnh thế giới màu tím, chậm rãi tiêu tán, thiên đạo chi lực chậm rãi vọt tới, tại Long Trần áp chế xuống. Chỉ có thể thuận theo cùng khuất phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới lập tức biến đến cực kỳ quỷ dị, hư không bị xé thành hai mảnh. Một mảnh là bình thường thế giới, ánh nắng tươi sáng, Long Trần sau lưng mặt trời gay gắt như lửa. Mà Hướng Vân Phi bên kia, tử sắc quang mang phủ lên nửa cái thế giới, vô tận hào quang màu tím lưu chuyển, cùng Long Trần thế giới đang ở đối lập. Thật là khủng khiếp ý chí, bằng vào niềm tin, thì làm thiên địa khuất phục. Vạn đạo tướng phụ, Long Trần tu luyện đến cùng là công pháp gì? Thì liền các thái thượng trưởng lão, đều kinh hãi. Kinh nghiệm của bọn hắn hạng gì lão đạo, liếc mắt một cái thấy ngay Long Trần bản chất, Long Trần bằng vào ý chí, loại này vô hình hữu chất lực lượng. Cứ thế mà đem Hướng Vân Phi bảo thuật lĩnh vực xé rách, cái này quá kinh người. Long Trần sau lưng thần hoàng, bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh, ngược lại giống như không vòng vo đồng dạng. Nhưng là thiên địa vô tận năng lượng, đều tại hướng Long Trần vọt tới, vì Long Trần nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy, hư không bên trên, hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi bảo thuật, trên thực tế là một cái không gian chi thuật, tại Thiên Võ Đại Lục khung ra một cái không gian thông đạo, đem dị giới năng lượng dẫn tới. Nhưng là Thiên Võ Đại Lục có chính mình pháp tắc, cho nên ngươi không thể không căng ra một cái không gian lĩnh vực, để Thiên Võ Đại Lục pháp tắc, không đi làm nhiễu ngươi dị giới chi lực. Đây đúng là một cái cường đại năng lực, nhưng là, muốn giết ta Long Trần, lại còn chưa đủ, nếu như lực lượng của ngươi chỉ có như thế, hôm nay, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, cả người đã phóng tới hướng Vân Phi, không lại lấy thủ thế, bắt đầu chủ động công kích, bởi vì hắn đã cơ bản thăm dò hướng Vân Phi bảo thuật năng lực. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Coi như ngươi có thể thoát đi ta bảo thuật trói buộc lại như thế nào? Ngươi có thể ngăn cản ta vô tận mãnh tượng nguyên linh thú a? Hướng Vân Phi cười lạnh, theo hắn cười lạnh, những cái kia bị bắn ra mãnh tượng nguyên linh thú, gào thét một tiếng, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Bất quá lần này, cùng lần trước khác biệt, mãnh tượng nguyên linh thú cái kia thân thể cao lớn, xuyên qua hư không bên trên, bắt đầu có nói vệt sóng gợn. Cùng trước đó xuất kích khác biệt, Long Trần chặt đứt thế giới màu tím, mãnh tượng nguyên linh thú hướng nhập hư không, bắt đầu nhận lấy Thiên Võ Đại Lục bài xích. Tốc độ cùng lực lượng đều có chỗ hạ xuống. Bất quá coi như thế, đến ngàn vạn cái mãnh tượng nguyên linh thú, giống như thủy triều vọt tới, lực sát thương cũng không có quá lớn giảm bớt. Ngao rống, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên động địa nộ hống xuất hiện, Long Trần sau lưng một đầu vạn trượng lôi long hiện lên, nó mới vừa xuất hiện, vô tận lôi đình phù văn, tản mát bên trong thiên địa, giống như hàng tỷ lôi đình tuyết hoa bay xuống. Lôi long mới vừa xuất hiện, tại chỗ bao quát thông minh cảnh cường giả ở bên trong, đều biến sắc, cảm thấy da đầu rung lên. Này khí tức là thần lôi khí tức, cái này sao có thể? Trước đó khuyên can mấy vị thông minh cảnh cường giả, nhìn lấy lôi long, một mặt bộ dáng khiếp sợ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc. Bọn họ độ kiếp tấn thăng thông minh cảnh về sau, sẽ đi qua một trận lôi kiếp tẩy lễ, mà cái kia trong lôi kiếp, sẽ xuất hiện cùng bạo thần lôi chi lực, bọn họ đối loại này, cơ hồ muốn mạng bọn họ thần lôi khí tức, cả một đời cũng sẽ không quên. Tuy nhiên lôi đình bên trong thần tính năng lượng rất ít, nhưng lại là thần lôi chi lực, loại này thần lôi, vậy mà bị người chưởng khống. Thật là khiến người khó hiểu. Một cái thái thượng trưởng lão Động Dung nói. Lôi long vừa mới xuất hiện, nhất thời một miệng to lớn long tức phun ra, vô tận lôi đình ký hiệu kích xạ, những cái kia bị phun trúng mảnh tượng nguyên linh thú, trong nháy mắt nổ nát một mảng lớn, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cái kia mảnh tượng nguyên linh thú, chính là nguyên linh chi lực tạo thành, lấy tổ tiên linh hồn tế luyện mà thành hình, lấy nhất tộc chi lực chỗ ấp ủ, chiến lực cường hãn vô cùng. Bất quá hướng Vân Phi so sánh không may, loại này nguyên linh thú, bị thần lôi khắc, một trận, chỉ sợ rất khó nói. Yến Nam Thiên không khỏi cảm khái nói. Ngay từ đầu ai cũng coi là Long Trần phải thua, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà nắm trong tay thần lôi chi lực, mà thần lôi chi lực, vừa tốt cực đại khắc chế nguyên linh chi lực. Lôi long một cái long tức, đánh chết tối thiểu mấy ngàn mảnh tượng nguyên linh thú, cái này khiến hướng Vân Phi biến sắc, bất quá lập tức cười lạnh, ngươi cái này lôi đình chi lực, căn bản là cùng linh hồn của ngươi ba động không hợp, nói cách khác, cái này lôi đình chi lực, chính là vô chủ chi vật, ngươi chỉ có thể khống chế nó nhất thời mà thôi. Chờ năng lực của nó thoáng qua một cái, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đối kháng. Đến lúc đó, chết vẫn là ngươi. Hướng Vân Phi nói xong, vậy mà cũng không cùng Long Trần trực tiếp nghênh chiến, ngược lại là lui về phía sau, hai tay kết ấn, sau lưng thế giới màu tím bên trong, vô cùng vô tận mảnh tượng nguyên linh thú, đang điên cuồng xuất hiện, giống như thủy triều vọt tới. Thật là khủng khiếp thấy rõ chi lực, cái kia lôi long có linh hồn của mình ba động, cùng Long Trần xác thực khác biệt. Có người kinh hô. Đạt được Hướng Vân Phi nhắc nhở, mọi người mới phát hiện manh mối. Lôi long linh hồn ba động đương nhiên cùng Long Trần khác biệt, Long Trần lại không có cho nó gieo xuống nô ấn, lôi long có tư tưởng của mình. Giữa hai bên linh hồn không có từ thuộc quan hệ, cho nên từng người tự chiến thời điểm, linh hồn ba động hoàn toàn không giống. Nhưng là Long Trần có thể khống chế lôi long, cái kia chỉ có một loại tình huống, cái này trước mắt thần lôi chi long, rất có thể là đặc thù nào đó năng lực chỗ ngưng tụ, Một khi cái kia đặc thù năng lực tiêu hao sạch, Lôi Long thì hoàn toàn biến mất. Làm Hướng Vân Phi nói ra lời này, thì liền những cái kia thông minh cảnh cường giả đều đi theo động dung, Hướng Vân Phi không hổ là thiên tài, vậy mà liếc mắt xem thấu mấu chốt của vấn đề. Gặp Hướng Vân Phi vậy mà không cùng hắn nghênh chiến. Mà chính là muốn cùng hắn đến tiêu hao chiến, Long Trần khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Long Trần cũng không đi công kích, mà chính là nhảy lên Lôi Long đầu lâu phía trên, mặc cho Lôi Long đi ngược dòng nước, giết vào mảnh tượng nguyên linh thú nhóm bên trong. Phốc phốc phốc. Bây giờ Lôi Long đã triệt để luyện hóa lúc trước Long Trần khi độ kiếp lưu lại thần lôi chi lực, lực lượng toàn thân, đã theo ngũ sắc lôi kiếp, lột xác thành thần lôi. Thần lôi bên trong có một cái chữ thần, đó là bởi vì lôi đình bên trong, có một loại cuồng bạo thần tính năng lượng, chính là vạn lôi chi hoàng. Lực phá hoại kinh người. Long Trần một mực đem Lôi Long lực lượng làm thành đòn sát thủ, tùy tiện không chịu vận dụng, bây giờ thần lôi chi lực, lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt mọi người, triệt để cho thấy nó chỗ kinh khủng. Phải biết, Hướng Vân Phi triệu hồi ra mảnh tượng nguyên linh thú, chiến đấu lực cực kỳ khủng bố, cơ hồ tương đương tại một cái diễn thiên giả. Đến trăm vạn mà tính mảnh tượng nguyên linh thú, đồng thời công kích một người, người nào cũng chịu không được, thì liền Long Trần cũng không được, chống đỡ không được bao lâu, liền muốn kiệt sức. Mà Hướng Vân Phi đã mở ra dị giới thông đạo. Cái kia mảnh tượng nguyên linh thú xa xa không ngừng mà tuôn ra, quả thực vô cùng vô tận, nếu như không có Lôi Long, Long Trần hôm nay thật muốn cắm tới đây. Nhưng là bây giờ khác biệt, Lôi Long tại vô tận mảnh tượng nguyên linh thú trong đám, ngang dọc đi tới, giống như hổ vào bầy dê, những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú ào ào bị đánh giết. Tại Lôi Long trước mặt, những cái kia nguyên linh thú đụng tới thì chết, đánh phải thì vong, tại Lôi Long trước mặt, bọn họ thì là một đám cặn bã. Chỉ bất quá mảnh tượng nguyên linh thú số lượng nhiều lắm, giết chi không hết, trong lúc nhất thời tiến nhập tiêu hao chiến. Long Trần, ta cực quan thế giới, liên thông dị giới, ta mảnh tượng nguyên linh thú, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đối hao tổn. Hướng Vân Phi cười lạnh nói. Ngươi nhìn ta phản ứng ngươi không? Long Trần đứng tại Lôi Long đầu lâu lên, đem lòng cốt tà nguyệt lười biến kháng trên bờ vai, khinh thường nói. Hắn biết Hướng Vân Phi là đang khoác lác bức, coi như liên thông dị giới, hắn cũng cần tiêu hao lực lượng của mình đi giữ gìn cái thế giới này, lực lượng không thể nào là vô hạn. Chỉ bất quá hắn khả năng bởi vì huyết mạch quan hệ, tiêu hao tương đối ít mà thôi. Nhưng là tiêu hao ít hơn nữa, cũng có khô kiệt thời điểm. Long Trần lúc này triệu hoán ra hoàn toàn thể thần hoàng, đem ý chí không giữ lại chút nào phóng thích, hướng thiên địa tạo áp lực, khiến cho thần phục, vì hắn bổ sung năng lượng. Hắn tiêu hao, đều sẽ do thiên đạo cho hắn bổ sung, hắn cũng không lo lắng cách lực lượng của mình sẽ khô kiệt, Long Trần tại rút ra thiên địa lực lượng, cho Long Trần bổ sung tiêu hao, Lôi Long chỉ cần không thả phóng đại chiêu, trên cơ bản liền có thể đạt tới một cái cung cầu thăng bằng. Đã Hướng Vân Phi muốn cùng hắn đối hao tổn, Long Trần không ngại mài chết hắn. Về sau dứt khoát ngồi tại Lôi Long trên thân nhắm mắt dưỡng thân. Lôi Long tại mảnh tượng nguyên linh thú bên trong, càng không ngừng chém giết, tràn diện cực kỳ kịch liệt, nhưng là bất kể là Long Trần, vẫn là Hướng Vân Phi, hai người đều không có nguy hiểm, chiến trường cũng không có vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy. Quan chiến cường giả khắp nơi nhóm, lúc này rốt cục có thể thở một ngụm, theo khai chiến đến bây giờ, bọn họ liền hô hấp đều quên, rất nhiều người lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay của bọn họ, trên lưng, toàn bộ đều là mồ hôi, đây đều là khẩn trương, trận đại chiến này quá kinh khủng. Long Trần mới thật sự là cường giả, chúng ta trước đó nghe được những cái kia, bất quá là có ít người, cố ý chửi bới Long Trần, phá hư chúng ta nội bộ đoàn kết, thực sự đáng giận. Không sai, những người này dụng tâm ác độc, chỗ nào cũng có, ghê tởm nhất chính là. Chúng ta mẹ nó vậy mà tin tưởng, thật là đáng chết. Có người xấu hổ không chịu nổi mà nói. Trong khoảng thời gian này, Long Trần dựa vào gian lận thắng được đồ ma bản đệ nhất, lừa gạt khen thưởng, càng cùng thủy ma tộc có cấu kết, cùng linh giới thật không minh bạch, các loại nghe đồn bay đầy trời, dù sao toàn bộ đều là liên quan tới Long Trần phụ diện tin tức. Lời đồn nổi lên bốn phía, mà Long Trần chưa bao giờ ra mặt giải thích hoặc là chứng minh qua cái gì, kết quả khiến vô số người coi là Long Trần tâm hỏng, càng thêm tin tưởng lời đồn. Nhưng là hôm nay, Long Trần vẫn như cũ đối lời đồn không có nửa câu giải thích, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, đó là lời đồn, là có người cố ý hãm hại Long Trần. Đồng thời bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Long Trần làm người, cũng biết Long Trần vì cái gì không đi giải thích, đó là bởi vì hắn khinh thường tại đi giải thích. Trận chiến ngày hôm nay, Long Trần cho thấy loại kia lời hứa ngàn vàng, thấy chết không sờn. Bể nghệ thiên hạ quần hùng bá đạo, triệt để xâm nhập mỗi cái linh hồn của con người. Thử hỏi một nhân vật như vậy, làm sao lại đi cùng người khác giải thích cái gì? Căn bản không phù hợp Long Trần tính cách, mà Long Trần dạng này tính cách cũng là bị người lợi dụng, cho nên mọi người càng nghĩ càng phẫn nộ. Mã Đức, về sau mặc kệ người nào lại nói Long Trần nói xấu, trực tiếp một bàn tay đập chết. Một cường giả hừ lạnh nói, bên cạnh hắn một cái cổ tộc cường giả, sắc mặt biến đổi, bất quá cuối cùng không dám lên tiếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1787, truyền thừa thần khí chi uy. Long Trần xếp bằng ở lôi long đầu lâu phía trên, thỏa thích giết chóc những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú, bộ dáng kia muốn nhiều thoải mái thì có bao nhiêu thoải mái, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Lôi long cùng bạo mà hung mảnh, tùy ý giết chóc, những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú, căn bản không phải lôi long đối thủ, ào ào bị lôi long xé thành nát bấy. Mà đối diện Hướng Vân Phi, lúc này cũng không xuất thủ, sau lưng màu tím thần quang sáng chói, ngừng đứng ở trong hư không không nhúc nhích. Long Trần kẻ ngu này, vì cái gì không đi công kích về phía Vân Phi à? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, Hướng Vân Phi ngay tại mượn nhờ cái kia dị giới chi lực, khôi phục nguyên thần à? Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng nói, lúc này Long Trần xếp bằng ở lôi long đầu lâu phía trên, mặc cho lôi long điên cuồng chém giết, mà chính hắn vậy mà nhắm mắt lại, hai tay rủ xuống đầu gối trước, như là nhập định đồng dạng. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra, Hướng Vân Phi trước đó cùng Long Trần nguyên thần đại chiến, bị thiệt lớn, nguyên thần hao tổn nghiêm trọng, bây giờ hắn sau đầu thần quang lóa mắt, nguyên thần chi lực ba động phi thường lớn, rõ ràng là đang khôi phục nguyên thần. Thế nhưng là Long Trần đối với hắn hành động này lại làm như không thấy, mà tới tốn hao, cái này tại Khúc Kiếm Anh trong mắt đúng là không khôn ngoan. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Long Trần bình thường tinh khôn quá, lúc này làm sao lại phạm hồ đồ đâu. Nếu như lúc này thừa cơ thẳng hướng Hướng Vân Phi, Long Trần sẽ chiếm rất lớn tiện nghi mới đúng. Tiểu tử này giống như thật nhập định, hắn đang làm cái gì? Hắn điên rồi hả? Một cái thái thượng trưởng lão, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm mà nói, lúc này Long Trần hai tay giáng tại đầu gối trước, ngón cái khẽ bóp ngón áp út cửa thứ hai tiết. Đây là đẩy tay ấn, cái gọi là đẩy tay ấn, chính là một loại suy tính ấn pháp, có thể khiến người ta đầu não biến đến linh hoạt rõ ràng, là lĩnh hội chí lý sử dụng một loại tĩnh tọa thủ ấn. Hắn sẽ không phải là đang suy tính Hướng Vân Phi tọa độ không gian đi, cái kia căn bản chính là không thể nào à. Một cái khác thái thượng trưởng lão, cũng không nhịn được mê hoặc nói, nếu như có thể suy tính ra Hướng Vân Phi bảo thuật tọa độ không gian, từ đó phá hư bảo thuật không gian, như vậy Hướng Vân Phi cái này thuật pháp liền bị phá, nhưng là cái này cơ bản là không thể nào. Đừng nói là Long Trần. Liền xem như mấy người bọn hắn sống vô tận năm tháng thái thượng trưởng lão, cũng vô pháp tại to lớn như vậy trong không gian, trong thời gian ngắn suy tính ra tọa độ không gian. Trọng yếu nhất chính là, thì coi như bọn họ suy tính ra tọa độ không gian, cũng là đếm trời chuyện sau đó, khi đó món ăn cũng đã lạnh. Các ngươi quá đề cao Long Trần, bằng vào ta đối hắn giải, hắn tuyệt đối sẽ không đi lãng phí cái công phu kia. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, đẩy ngã bọn họ suy tính. Thế nhưng là Long Trần bây giờ đang suy nghĩ gì, không có người biết, thế nhưng là mắt thấy Hướng Vân Phi nguyên thần ba động càng ngày càng mạnh. Nói rõ Hướng Vân Phi nguyên thần chính tại khôi phục nhanh chóng, một khi Hướng Vân Phi nguyên thần khôi phục, như vậy Long Trần trước đó chiếm cứ ưu thế, đem về tan thành mây khói, hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài. Hư không bên trong lôi long gào thét, màu tím đầy trời, kịch chiến vẫn như cũ không ngừng, trong lúc bất tri bất giác, ba canh giờ đi qua, Long Trần vẫn tại nhập định. Mà Hướng Vân Phi trong đôi mắt, thần quang càng ngày càng thịnh, thì tính là gì cũng đều không hiểu người, cũng biết, Hướng Vân Phi lập tức liền muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Không ít người âm thầm vì Long Trần cuống cuồng. Thanh Thanh đều nghĩ ra nói gào thét, nhưng là bị Diệp Linh Sang ngăn lại, bởi vì cái kia vô dụng, hư không bên trong lôi long gào thét, mảnh tượng nguyên linh thú gào rú, ngoại giới thanh âm, căn bản không xuyên vào được. Trừ phi nắm giữ thông minh cảnh cường giả lực lượng, nếu không căn bản là không có cách quấy nhiễu được hai người, gọi cũng là phí công, còn muốn bị những cái kia cổ tộc cường giả chế nhạo, không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha. Đột nhiên hư không chấn động, Hướng Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, khiến cho mọi người giật mình. Long Trần ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi mắc lừa à, ta cùng ngươi tiêu hao chiến, bất quá là vì cho ta tranh thủ càng nhiều liệu thương thời gian. Ngươi nguyên thần xác thực mạnh mẽ hơn ta, bất quá ngươi căn bản không hiểu sử dụng sở trường của mình đi chiến đấu, nếu như ngươi trước liều mạng, ngươi có lẽ còn có một tia đánh bại cơ hội của ta, đáng tiếc. Ngươi cơ hội duy nhất, bị ngươi ngu xuẩn tống tán, ngươi cũng không có cơ hội nữa đánh bại ta. Hướng Vân Phi lúc này giống như chiến thần phục sinh, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, ra vẻ mười phần, làm cho người rung động. Phải biết người bình thường, nếu như nguyên thần thụ thương, không có mấy tháng thậm chí mấy năm, đều không thể khôi phục, mà Hướng Vân Phi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, thì khôi phục lại, xem ra hắn vẫn còn có tuyệt chiêu. Long Trần từ từ mở mắt, tại trong mắt của hắn chỗ sâu, có một cái liên hoa đồ án đang lóe lên, bất quá theo ánh mắt của hắn mở ra, cái kia đồ án chậm rãi biến mất. Ồ! Phải không? Xem ra ngươi muốn quang minh chính đại đánh một trận. Long Trần chậm rãi theo lôi long trên đầu đứng lên, đồng thời đem long cốt tà nguyệt vác lên vai. Long Trần, ta vô cùng chán ghét ngươi tấm kia không chút biểu tình mặt, hy vọng ta một hồi chém xuống ngươi đầu lâu thời điểm. Ngươi còn có thể bảo trì cái biểu tình này. Hướng Vân Phi lạnh lùng thốt. Long Trần cái kia thủy chung không hề bận tâm bình tĩnh biểu lộ, lực sát thương phi thường lớn, không có chút nào hiểu phối hợp. Căn bản sẽ không xuất hiện Hướng Vân Phi muốn cái chủng loại kia chấn kinh, phẫn nộ, hoảng sợ, bối rối vân vân tự, để Hướng Vân Phi cảm thấy, mỗi lần nói chuyện, đều cảm giác Long Trần giống như là đang nhìn đần độn một dạng, tức giận đến hắn lá gan đau. Đem ngươi lại nhảy thời gian, dùng trên chiến đấu đi, ta gặp ngươi hôm nay mi tâm thầm, suối quẩy kéo lên, chính là đại hung chi tướng. Hôm nay chết, rất có thể là ngươi, chính ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Long Trần cười nhạt một tiếng nói. Hướng Vân Phi khôi phục đỉnh phong trạng thái, nhưng là Long Trần không sợ, bởi vì Long Trần từ đầu tới cuối duy trì lấy đỉnh phong trạng thái, mà Lôi Long cũng đồng dạng bảo trì đỉnh phong trạng thái. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta liền thành toàn ngươi. Âm âm. Hướng Vân Phi một tiếng quát lớn, sau lưng thần quang lưu chuyển, phía sau màu tím bầu trời sụp đổ một mảng lớn, dường như thương thiên bị thọc một cái đại lỗ thủng. Làm cái kia phương viên mấy ngàn dặm lỗ thủng tạo thành một cái đường hầm to lớn. Vô cùng vô tận mảnh tượng nguyên linh thú xuất hiện thời điểm, mọi người triệt để sợ ngây người. Đếm bằng ức vạn tính mảnh tượng nguyên linh thú tuôn ra, vậy đơn giản là làm người tuyệt vọng số lượng. Trời ạ, cái này là bực nào thủ đoạn a, nếu như không có thông minh cảnh cường giả tọa trấn, Hướng Vân Phi một người liền có thể đơn đấu Thanh Phong Thành. Có người không khỏi kinh hô. Hướng Vân Phi hiện tại chỗ triển lãm lực lượng, tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận cái gì thông minh cảnh trở xuống cường giả, dù cho chỉnh hợp cả tòa thành lực lượng, cũng ngăn không được hắn. Cái này quá kinh khủng. Quá kinh khủng, hắn lại còn bảo lưu lấy tuyệt chiêu như vậy, trước đó coi như Long Trần tìm hắn liều mạng, vẫn như cũ không cách nào tới gần hắn a. Có người không khỏi cảm thán, cái kia mảnh tượng nguyên linh thú thực sự nhiều lắm. Có thể tưởng tượng, nếu như trước đó Long Trần liều mạng đi đánh giết Hướng Vân Phi, cũng căn bản không có cơ hội, sẽ có càng ngày càng nhiều mảnh tượng nguyên linh thú ngăn cản, Lôi Long tuy nhiên sắc bén, nhưng là dù sao chỉ có một đầu, lực sát thương có hạn. Nếu như Long Trần thật toàn lực chém giết, có lẽ liền trúng phải Hướng Vân Phi tính kế. Ba canh giờ điên cuồng chém giết, có lẽ sẽ tiêu hao sạch hắn Lôi Long chi lực, cũng sẽ lệnh hắn tiêu hao đại lượng thể lực. Đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế, Hướng Vân Phi khôi phục được đỉnh phong trạng thái, hình thức sợ rằng sẽ trong nháy mắt nhanh quay ngược trở lại, tâm cơ của bọn hắn đều tốt thâm trầm, thật đáng sợ. Có người không khỏi cảm khái nói. Nhưng là bây giờ không phải cũng một dạng a. Trước đó không có xuất lực, hiện tại nhiều như vậy mảnh tượng nguyên linh thú giết ra đến, Long Trần còn không phải muốn ngăn cản. Có người không hiểu. Cái kia không giống nhau. Long Trần mục tiêu là Hướng Vân Phi, mà không phải những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú, hắn lại không cần lãng phí đại lượng thể lực, đi giết sạch những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú. Có người giải thích nói. Hư không bên trên, mảnh tượng nguyên linh thú tuôn ra mà xuống, dường như đại hải chảy ngược sông ruộng, sôi trào mãnh liệt, dường như toàn bộ thế giới đều chứa không nổi bọn họ. Nếu như không phải bên này có thông minh cảnh cường giả thủ hộ, người nơi này đã sớm trốn sạch sành sanh, vạn nhất có một đầu mảnh tượng nguyên linh thú giết tới, bọn họ thì phải xong đời, không có mấy người có thể ngăn trở đáng sợ như vậy gia hỏa. Rống, đúng lúc này, Long Trần dưới chân Lôi Long bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, toàn thân phát sáng, không gian chấn động phía dưới, trong thiên địa một mảnh vặn vẹo, Lôi Long trong nháy mắt phân ra 99 đầu Lôi Long phân thân. Phốc phốc phốc. 99 đầu Lôi Long, lẫn nhau cuốn giao, lôi đình phù văn đầy trời, tạo thành một đầu Lôi Long sông dài, hướng về phía trước vô tình giảo sát. Những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú, phàm là bị Lôi Long xoắn bên trong, ào ào sụp đổ thành bột mịn, hóa thành đầy trời sương mù tím. Tông tép lại nhiều, cũng vô pháp đánh giết một đầu thanh long. Không muốn chơi loại kia nhàm chán bả hí, ta sở dĩ cho ngươi thời gian dài như vậy đi khôi phục, chính là vì muốn giết ngươi, không muốn chết quá uất ức, liền lấy ra ngươi toàn bộ lực lượng đi. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, thông qua đầy trời mảnh tượng nguyên linh thú, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ hướng Vân Phi, quát lạnh nói. Cung vọng, ta thì nhìn xem ngươi, lấy cái gì đến trảm ta. Hướng Vân Phi trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu phát ra một tiếng oanh minh, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi cánh chim màu tím, nhấc mâu thẳng hướng Long Trần. Ta trước đó dưới sự khinh thường nguyên thần bị hao tổn. Không cách nào triệt để phát huy cốt nha thác thiên mâu toàn bộ uy lực, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta cổ tộc truyền thừa thần khí, đến cùng khủng bố cỡ nào đi. Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu, vậy mà sáng lên 108 cái màu tím phù văn. Ngay tại lúc đó, 108 đạo giống như kêu chi tiếng vang lên, chấn động thiên địa, trường thương phá không, mảnh vỡ thời gian bay múa, cái này phản phất là đến từ viễn cổ một kích. Thông qua được thời không khoảng cách, giết tới hiện nay. Khi thấy Hướng Vân Phi thi triển một kích này, Yến Nam Thiên chờ tứ đại thái thượng trưởng lão. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, xem ra cổ tộc cũng không ít hậu thủ a. Đại thời đại tiến đến về sau, lặng yên không một tiếng động đã thức tỉnh tổ tiên chi linh, mà lại còn không chỉ một tôn, mà chính là ròng rã 108 tôn, đem đây hết thảy đều đánh bạc ở thời đại này lên. 108 cây cốt nha thác thiên mâu, cũng là 108 cái mảnh tượng tộc tổ tiên, bọn họ dựa vào cung phụng tổ tiên xương răng, bảo trì anh linh bất diệt. Nhưng đã đến một thế này, bọn họ vậy mà đem anh linh khôi phục, nói cách khác, cái này đệ nhất sau đó, cái này 108 cây cốt nha thác thiên mâu chủ nhân anh linh, đem về triệt để hủy diệt. Cốt nha thác thiên mâu cũng hoàn toàn biến mất. Đem tất cả tiền đặt cược đều áp ở cái này đại thời đại lên. Bây giờ cái này 108 cây cốt nha thác thiên mâu lên 108 cái phù văn sáng lên, thì đại biểu cho mảnh tượng nhất tộc 108 cái tổ tiên chúc phúc, cái này đã cũng không phải là Hướng Vân Phi lực lượng, mà chính là lợi dụng tổ tiên chi lực. Sư thúc tổ. Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng nói, đừng sợ, Long Trần cần phải còn có hàng. Yến Nam Thiên khoát khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, hoặc là nói là nhìn chằm chằm Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Long Cốt Tà Nguyệt, xem ngươi rồi. Đừng làm mất mặt a. Long Trần đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đao trảm xuống. Chương 1788, Tà Nguyệt vs Cốt Mâu. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hai đạo Long Văn đồng thời sáng lên, ngay tại lúc đó, Long Cốt Tà Nguyệt mũi nhọn Nguyệt Nha phía trên, nổi lên một đạo tà dị quang hồ. Cái kia quang hồ giống như nụ cười của ác ma, lại như răng rồng phản quang, trong nháy mắt đó, khủng bố mà tà ác uy áp bốc lên, làm cho người cảm thấy rùng mình. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, cùng Hướng Vân Phi trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu, đụng vào nhau. Thiên địa trong nháy mắt đã mất đi vốn có nhan sắc, màu tím cốt nha thác thiên mâu cùng màu đen Long Cốt Tà Nguyệt. Tách ra vô tận thần uy. Thiên địa trong nháy mắt bị màu tím cùng màu đen xâm nhiễm. Chỉ thấy hư không bên trên, một cái khe thẳng tắp hướng lên, xông thẳng lên trời, giống như toàn bộ thế giới bị chia làm hai nửa. Màu đen cùng năng lượng màu tím vừa đi vừa về khuấy động, mà Long Trần cùng Hướng Vân Phi, thì song song miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi, toàn thân bọn họ rạn nứt, vừa mới một kích kia, quá mức khủng bố, hai người kém chút bị chấn bể nhục thân. To lớn sóng xung kích, quét ngang bát phương, những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú cùng lôi long vậy mà trong nháy mắt bị chấn nát, giữa thiên địa lập tức bị trống rỗng. Lực lượng kinh khủng, đâm vào khúc kiếm anh bố trí lĩnh vực kết giới lên, kết quả trong suốt kết giới lên, trong nháy mắt hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết nứt, tại kết giới phía sau các cường giả trong nháy mắt mặt đều xanh, dọa đến oa oa kêu to, nếu như kết giới phá nát, bọn họ toàn bộ lại biến thành tro bụi. Khúc kiếm anh gấp vội vàng hai tay kết ấn, lần nữa gia cố kết giới, mới ngăn cản được hai người công kích dư âm. Thật cường hãn vũ khí, khúc kiếm anh trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng không nghĩ tới, long trận trong tay cái này cây đại đao, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Hư không bên trong long trận cùng Hướng Vân Phi hai người bị đánh bay thổ huyết, thế nhưng là long cốt tà nguyệt cùng màu tím cốt nha thác thiên mâu, còn tại điên cuồng đánh đụng, màu đen lĩnh vực cùng ánh sáng màu tím tại đụng nhau, thiên địa rúng động, quỷ khóc thần hào. Tại màu đen cùng thế giới màu tím xen lẫn dưới, vô tận giống như kêu cùng nộ long gào thét chồng lên, mọi người trong đầu dường như nổi lên mang tượng cùng nộ long kịch chiến, huyết nhục văng tung tóe, sơn mạch đứt gãy thảm liệt tình cảnh. Giết, long trần hai người vừa mới lùi lại, đồng thời chợt quát một tiếng, thẳng hướng đối phương. Căn bản liều mạng lên trọng thương, muốn đem đối phương chết ngay lập tức tại trong tay. Thật là hung hãn, mọi người không khỏi tắt lưỡi, hai người toàn thân khát máu. Vừa mới một kích, kém chút đem bọn hắn chấn vỡ, vậy mà đều không chút do dự xuất thủ lần nữa. Oanh, hai người hung hăng đụng vào nhau, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, khi lại một lần nữa tách ra thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Làm hai người trao đổi sau một kích, hai người toàn thân vết thương, vậy mà toàn bộ đều khép lại, cùng không có chuyện gì người một dạng. Đây là cái gì tình huống, là con mắt ta bỏ ra. Vẫn là não tử hỏng, nhìn đến đều là huyễn tượng a. Có người há to miệng, không dám tin nói, hai người thật sâu tâm cơ, thật mạnh thủ đoạn, bọn họ đều có trong nháy mắt chữa thương bản sự. Nhưng là xuất thủ trước đó, lại không biểu hiện ra đến, xuất thủ trong tích tắc, trong nháy mắt đem thân thể phục hồi như cũ, cho đối phương tạo thành một loại muốn đồng quy vu tận ảo giác. Cùng bọn hắn so sánh, chiến đấu lực một trời một vực, thì liền IQ, đều kém một mảng lớn. Cảm giác hoàn toàn giống ngu ngốc một dạng, về sau còn có thể hay không thật tốt tu hành. Cái này quá đã kích người, ta cảm giác tiền đồ vô lượng. Có người không khỏi cười khổ, hắn cảm giác tiền đồ của hắn một chút ánh sáng cũng không có. Oanh, đúng lúc này, hư không một tiếng bạo hưởng, long cốt tà nguyệt cùng màu tím cốt nha thác thiên mâu rung lên bần bật, đồng thời lui nhanh, vậy mà dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Lại đến, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đồng thời một tiếng quát lớn, mỗi người bắt lấy chính mình thần binh, lực lượng toàn thân bạo phát, lần nữa một kích chém xuống. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hai người vẫn như cũ ho ra đầy máu. Lần này ác hơn, hai người đều đồ như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay rớt ra ngoài, người cơ hồ cũng phải nát. Thế nhưng là làm hai người lúc bò dậy, vết thương trên người, đã toàn bộ phục hồi như cũ, mọi người thấy đến độ muốn điên rồi. Cái này căn bản liền không phù hợp thường thức a, Hướng Vân Phi chính là mượn dùng tổ tiên chúc phúc, mặt khác hắn liên tiếp thế giới, chính là mảnh tượng nhất tộc tổ tiên mộ địa, có thể bằng vào một phương thế giới lực lượng, đến tẩm bổ thân thể, có thể trong nháy mắt khôi phục, cũng không kỳ quái. Nhưng là Long Trần thì không đồng dạng. Thiên võ đại lục có chính mình thiên đạo pháp tắc, tuy nhiên có bộ phận lực lượng hướng Long Trần thần phục, nhưng là lực lượng kia nhiều lắm là có thể tiếp tế Long Trần một số tiêu hao. Nhưng là tuyệt đối không cách nào lệnh hắn trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mà lại Long Trần phục hồi như cũ thời điểm, căn bản không có rút ra nửa điểm thiên đạo chi lực, thật đúng là kỳ quá thay quái. Yến Nam Thiên nhìn lấy trong lúc kịch chiến Long Trần, không khỏi lẩm bẩm, cái khác ba vị thái thượng trưởng lão cũng lắc đầu, hiển nhiên nhìn không ra Long Trần manh mối. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng. Hai người toàn lực chém giết, mỗi một lần hai người máu me khắp người, nhục thân rạn nứt thời điểm, liền xương cốt đều lộ ra, cực kỳ thảm liệt. Nhưng là hai người đều không nhăn nửa lần mi đầu, bọn họ cũng đều biết, chỉ có bạo phát thần binh uy lực, mới có thể cho đối phương tạo thành hữu hiệu thương tổn. Long Trần, ta có một phương thế giới chống đỡ, ta sức khôi phục có thể nói vô cùng vô tận, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hướng Vân Phi ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài, lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lần nữa nắm màu tím cốt nha thác thiên mâu đối với Long Trần đánh tới. Thổi ngưu bức không làm bản nháp, ngươi mẹ nó thế giới chi lực càng ngày càng yếu, khôi phục càng ngày càng chậm, ngươi trong lòng mình không có điểm bước đếm à. Còn mẹ nó tốt ý tứ đến lừa phỉnh ta, đầu óc ngươi bên trong đều là cứt à. Long Trần cười lạnh, một đao bỗng nhiên chém xuống. Đi qua Long Trần nhắc nhở, tại chỗ các cường giả, lúc này mới phát hiện, Hướng Vân Phi thế giới màu tím, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã không có vừa mới bắt đầu như vậy nồng nặc. Xem ra trong nháy mắt Liệu Thương, cái này nghịch thiên năng lực, cho dù là một phương thế giới, cũng chi chống đỡ không được bao lâu à. Có người không khỏi cảm khái. Trước đó nhìn đến hai người trong nháy mắt khôi phục, không biết bao nhiêu người đố kỵ đến đỏ mắt, có năng lực này, quả thực là bất tử chi thân. Thế nhưng là bây giờ bọn họ rốt cuộc minh bạch, trên cái thế giới này, căn bản không có bất tử chi thân, lại nghịch thiên năng lực, cũng là có quy tắc hạn chế. Mã Đức, khi dễ ta không có phục hồi như cũ, nếu không đã sớm chém nát cái này mấy cây đồ lười biếng. Ngươi không cần lo lắng, cái kia cốt nha thác thiên mâu phía trên phù văn chi lực, cũng chống đỡ không được bao lâu, ta tuyệt đối có thể mài chết nó. Bất quá để cho người ta buồn bực chính là, lực lượng của nó hao hết sạch, ta lực lượng của mình cũng muốn còn thừa không có mấy, cho nên cuối cùng có thể hay không thắng, toàn bộ nhờ chính ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt có chút tức giận nói. Nó vốn là nghĩ đến muốn thi thố tài năng một lần, kết quả gặp một cái cọng rơm cứng, cái này cũng có chút biệt khuất. Ngươi có thể ngăn cản cái kia màu tím cốt nha thác thiên mâu, ta an tâm, chúng ta tiếp tục liều chết với hắn, ta cũng không tin đập bất tử hắn. Long Trần cũng phát hung ác, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như thế đối thủ. Nhìn một chút hỗn độn không gian bên trong, đã khô héo non nửa thế giới thần cây, cắn răng một cái, tiếp tục liều. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường xuất hiện một cái tuần hoàn qua lại quá trình, hai người đánh đụng, thụ thương, khôi phục, đi thần binh, lại đánh đụng. Quá độc ác, có người không khỏi rung giọng nói. Cường giả chỗ lấy có thể trở thành cường giả, sau lưng không biết đã ăn bao nhiêu không muốn người biết khổ, vạn sự đều có tính hai mặt. Các ngươi chỉ có thấy được bọn họ cường đại, lại không nhìn thấy bọn họ vì cường đại, sau lưng bỏ ra bao nhiêu. Hai người bản thân liền là tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, đều có thể không chút do dự liều mạng, mà chúng ta đây. Đây chính là chênh lệch, cho nên cường giả chân chính, đều là đáng giá tôn kính. Diệp Linh Sang bình tĩnh nói. Long Trần cùng Hướng Vân Phi một trận chiến này, đối nàng cảm xúc quá sâu, thu hoạch cùng khải địch cũng quá là nhiều, thậm chí muốn xa xa siêu nàng leo lên tôn giả đài, lúc này nàng rốt cuộc để ý giải Long Trần đối tôn giả đài chẳng thèm ngó tới lý do. Đến Long Trần loài cảnh giới này, loài kia linh hồn khảo nghiệm, căn bản chính là tiểu hài tử nhàm chán đồ chơi. Hắn khả năng bao nhiêu năm trước, thì trải qua. Diệp Linh Sang vừa mở miệng, khiến tại chỗ đám thiên tài bọn họ trầm mặc. Người ta Long Trần cùng Hướng Vân Phi, thiên phú cao như thế, chiến lực mạnh như thế, vẫn tại liều mạng, mà bọn họ đâu, muốn trở nên mạnh hơn, còn có không liều mạng lý do à? Diệp Linh Sang không biết là, đi qua nhắc nhở của nàng, Long Trần cùng Hướng Vân Phi một trận chiến này, khiến vô số thiên tài đốn ngộ, từ đó liều mạng tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, về sau xuất hiện một nhóm lớn, cực kỳ cường hãn thiên kiêu, đều là bái trận chiến ngày hôm nay ban tặng. Chỉ bất quá đây đều là chuyện sau này. Rầm rầm rầm. Long Trần cùng Hướng Vân Phi phương thức chiến đấu, lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, thảm liệt huyết tinh, bạo lực trực tiếp, lại dị thường đơn điệu. Hai người khí tức bắt đầu suy yếu. Bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô, bất quá đây hết thảy đều tại mọi người trong dự liệu, khủng bố như thế lẫn nhau tiêu hao, thời gian dài như vậy khí tức mới bắt đầu suy yếu, đã là siêu việt giới tu hành thường thức. Hai người khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu, vết thương trên người khôi phục, cũng không có nhanh chóng như vậy, thậm chí còn không có hoàn toàn khôi phục. Thì lại bắt đầu bị thương. Nhưng là hai người đều mười phần dũng mãnh gan dạ, không có chút nào lùi bước, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết xông về trước giết. Nhìn lấy hai người không ngừng đổ máu, vẫn như cũ hào không buông bỏ, ý chí vẫn như cũ vô cùng kiên định, nhìn đến làm cho người kinh hãi run sợ. Có ít người nhất định muốn trở thành cường giả, không phải là bởi vì hắn thiên phú có bao nhiêu, không phải hắn gia cảnh mạnh bao nhiêu, mà chính là hắn có một khỏa cho dù chết, cũng muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm. Một cái nhìn qua tuổi tác đã không nhỏ mệnh tinh cảnh cường giả. Không khỏi ảm đạm thở dài nói. Hắn cái này thở dài một tiếng, đưa tới vô số người cộng minh, cùng Long Trần cùng Hướng Vân Phi so sánh, ý chí của bọn hắn, quá yếu đuối, chịu không được bất kỳ phong sương, đây mới thật sự là chênh lệch. Oanh, bỗng nhiên lại một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Hướng Vân Phi lần nữa bay rớt ra ngoài, hai người như là lăn đất hồ lô đồng dạng, lăn ra thật xa, Long Cốt Tà Nguyệt cùng màu tím cốt nha thác thiên mâu phân biệt cắm tại bên cạnh của bọn hắn. Long Cốt Tà Nguyệt quanh thân hắc khí đã biến mất, mà cái kia cốt nha thác thiên mâu, lúc này quanh thân tử khí cũng đã rút đi. Lộ ra lúc đầu bạch cốt chất liệu, mà lại bạch cốt phía trên, đã mất đi nguyên lai oánh nhuận lộng lẫy. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người biết, trận này long tranh hổ đấu, muốn chuẩn bị kết thúc, hai người đều không có khí lực. Nhưng nhìn máu me khắp người, không ngừng thở dốc hai người, bất luận địch ta, đều nổi lòng tôn kính, đều vì hai người loại này hung hãn không sợ chết, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần cho lây nhiễm. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá. Ngươi vẫn như cũ sẽ chết trên tay ta. Hướng Vân Phi trong tay cốt nha thác thiên mâu chỉ Long Trần. Khóe miệng hiện lên một vệt khinh miệt ý cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1789, cuối cùng ác chủ bài. Hướng Vân Phi tuy nhiên tất cả đều là huyết, nhưng là ánh mắt chỗ sâu tràn đầy tự tin, đối với hiện tại Long Trần, tràn đầy khinh thường, cái này khiến tại chỗ các cường giả, đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bây giờ Long Trần cùng Hướng Vân Phi, hai người đều cơ hồ đã đến mức đèn cạn dầu, thần khí chi uy đều tiêu tán, Hướng Vân Phi vẫn như cũ tự tin như vậy, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi. Long Trần hít sâu một hơi, lau lau rồi một phía dưới máu trên khóe miệng nước động, đem đầu tóc rối bời, hơi hơi kéo về phía sau một chút, thản nhiên nói, có chút ngoài ý muốn. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như còn có ác chủ bài. Ha ha ha, không nắm chắc bài, lại thế nào dám khoe khoang khoác lác muốn lấy tính mạng ngươi. Hướng Vân Phi cười ha ha một tiếng, hắn sau lưng cơ hồ đã biến mất dị tượng, vậy mà lần nữa hiện lên, bất quá dị tượng hiện lên thời điểm, hắn mi tâm bỗng nhiên nứt ra, màu đỏ tím máu tươi, chậm rãi tràn ra. Ông, hắn mi tâm tử huyết ở trong hư không, tạo thành một cái tượng hình ký hiệu, theo cái kia ký hiệu hiện lên, hắn sau lưng dị tượng bên trong, cái kia trong suốt hư ảnh, vậy mà theo dị tượng bên trong chậm rãi đi ra. Làm cái kia trong suốt giống như ảnh đi tới lúc. Trời bắt đầu oanh minh bạo hưởng, giống như sôi trào, một cổ cổ lão huyết mạch chi lực, ở trong thiên địa khuấy động. Đây là... Mọi người kinh hãi. Âm âm. Theo thiên địa oanh minh bạo hưởng, cái kia trong suốt hư ảnh, vậy mà chậm rãi dung nhập Hướng Vân Phi thể nội, khí tức của hắn lập tức biến đến phong cách cổ xưa tang thương lên, khí tức cả người lập tức thay đổi, dường như biến thành một người khác. Lúc này Hướng Vân Phi, toàn thân khí tức phồng lên, đã đèn cạn dầu linh nguyên, vậy mà tăng vọt một mảng lớn, khiến người tê cả da đầu. Đều đến lúc này, lại còn có ác chủ bài. Quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới, đều đã đánh đến loại trình độ này, Hướng Vân Phi lại còn có ác chủ bài, Hướng Vân Phi quả thực cũng là một tôn không thể chiến thắng ma thần, làm người tuyệt vọng. Có phải hay không rất phẫn nộ, có phải hay không rất tuyệt vọng, có phải hay không cảm thấy ta bị ổi? Đây không phải lực lượng của ta, đây là ta mãnh tượng nhất tộc cung phụng tổ linh chi lực. Tuy nhiên ta linh nguyên đã khô kiệt, nhưng là ta còn có thể thông qua huyết mạch triệu hoán, mượn dùng tổ linh chi lực. Đây không phải lực lượng của ta, nhưng là ta lại có thể dùng nó đến giết chết ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy rất biệt khuất. Hướng Vân Phi trong tay cốt nha thác thiên mâu, vậy mà lại khôi phục màu tím, cả người giống như phục sinh đồng dạng, đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần. Biệt khuất. Không, phẫn nộ. Không, bị ổi. Cũng không có cảm thấy, chỉ cần là lực lượng của ngươi, mặc kệ là ngươi trộm được, vẫn là mượn tới. Ngươi có thể chưởng khống liền là của ngươi. Cho nên ta không có chút nào biệt khuất, tuyệt không phẫn nộ, cũng không thấy được ngươi bị ổi, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi có chút đần độn. Ngươi là thuộc heo sao? Chỉ cái ăn không cái đánh. Hoặc là nói. Ngươi liều mạng tu hành, chính là vì trang bức a. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi linh hồn không gian, Long Cốt Tà Nguyệt hao hết năng lượng của nó, cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Không có cách, có đại đế phong ấn tại, Long cốt tà nguyệt có thể chưởng khống cùng tồn trữ lực lượng 10 phần có hạn. Long Trần Linh Nguyên cũng đã thấy đấy, trận này chém giết, tiêu hao thực sự quá kinh khủng, liền rút lấy thiên địa lực lượng đến bổ sung, cũng không kịp, nhưng là Long Trần vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, lại còn dám mạnh miệng. Cũng tốt, hôm nay tiện nghi ngươi, liền để ngươi chết tại ta mãnh tượng nhất tộc tuyệt chiêu mạnh nhất phía dưới, ngươi cũng coi như chết được nhắm mắt. Ông Hướng Vân Phi cười lạnh một tiếng, trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu, chậm rãi giơ lên, theo động tác của hắn, ở sau lưng của hắn, vậy mà nổi lên một mảnh đại dương màu tím. Cái kia cuồn cuộn bao trùm trong vòng nghìn dặm, theo Hướng Vân Phi động tác, chậm rãi ngưng tụ, vậy mà dần dần tạo thành một cái to lớn trường mâu màu tím. Cái kia to lớn trường mâu màu tím càng ngày càng ngưng thực, phía trên vậy mà xuất hiện 108 cái to lớn phù văn. Thế mà cùng Hướng Vân Phi trong tay màu tím cốt nha thác thiên mâu giống như đúc. Chỉ bất quá hư không bên trên cái kia màu tím cốt nha thác thiên mâu, lại có vạn dặm dài, sự xuất hiện của nó, lập tức làm thiên địa đứng im, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia cái to lớn trường mâu, trong đầu trống rỗng, đây là diệt thế một kích sao. Mãnh tượng nhất tộc, đem chỗ có ác chủ bài đều đặt ở Hướng Vân bay người lên trên, thật sự là một chút cũng không có giữ lại, đây thật là một trận đánh cược a. Yến Nam Thiên không khỏi thở dài. Bất quá từ trước mắt đến xem, mãnh tượng nhất tộc xác thực đánh bạc đúng, Hướng Vân Phi mặc dù có chút cuồng ngạo tự phụ, nhưng là hắn cầm giữ có trở thành cường giả tất cả phẩm chất, tự tin, chấp nhất, dũng cảm tiến tới, không sợ sinh tử, nhân vật như vậy, cũng xác thực đáng giá mãnh tượng nhất tộc đi đánh bạc. Đối mặt Hướng Vân Phi tụ lực, Long Trần hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết ấn, cả người chậm rãi thăng lên hư không, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm. Cái kia tụng kinh thanh âm, giống như chư thiên thần ma tại ngâm sướng. Từ trên chín tầng trời truyền đến, vang vọng chư thiên vạn giới. Nghe tới cái kia tụng kinh thanh âm, Yến Nam Thiên cùng cái khác ba vị thái thượng trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ, không dám tin nói, đại phạm thiên kinh. Theo thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, thiên địa đột nhiên chấn động một cái, đột nhiên dường như bị nhen lửa đồng dạng, vô tận sóng nhiệt bốc lên, nói đạo thần phù hiện lên, mang theo nồng đậm hỏa diễm chi lực, cấp tốc hướng Long Trần dựa sát vào. Trời ạ, Long Trần vậy mà cũng có ác chủ bài, bọn họ đều là yêu quái a. Giữa thiên địa vô tận hỏa diễm thần phù. Hướng Long Trần hội tụ, trăm sông hợp thành biển, khí lãng lao nhanh, tạo thành đáng sợ dị tượng. Ngay tại lúc đó, Long Trần tay phải chậm rãi nâng lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, vậy mà nổi lên một đóa màu đen liên hoa. Làm cái kia đóa màu đen hoa sen vừa xuất hiện, Yến Nam Thiên không khỏi lấy làm kinh hãi, địa hỏa bản xếp hạng thứ hai ám hắc huyễn Long Viêm. Cái gì? Lại là ám hắc huyễn Long Viêm, đây không phải là cuồng bạo nhất, căn bản không có khả năng bị người chưởng khống hỏa diễm a. Làm Yến Nam Thiên nói ra lời này, tại chỗ các cường giả một trận xôn xao, ám hắc huyễn Long Viêm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đừng nói trông thấy, coi như biết nó tên đều vô cùng ít ỏi. Mà trong truyền thuyết, ám hắc huyễn Long Viêm là trên cái thế giới này, thứ nhất ngọn lửa cuồng bạo, nhưng cũng là vô dụng nhất hỏa diễm, bởi vì nó căn bản là không cách nào chưởng khống. Ám hắc huyễn Long Viêm, có lẽ có người ở tại ấu lúc nhỏ có thể áp chế thu phục, nhưng là cũng không chỗ hữu dụng, bởi vì nó cuồng bạo, tự như là một người điên một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người, căn bản không nghe người ta sai sử. Nhưng là Long Trần lúc này trong tay cái kia màu đen hoa sen vừa xuất hiện, thì liền những thứ này kiến thức trọng rãi lão quái vật nhóm. Đều sợ ngay người, bởi vì Long Trần lật đổ bọn họ một cái thường thức nhận biết. Chính cánh thầm hắc liên hoa vừa mới vừa xuất hiện, lập tức ở Long Trần trong tay nở rộ, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, tại thần thánh tụng kinh thanh âm bên trong, càng không ngừng lớn mạnh. Trong nháy mắt tăng vọt đến khoảng một tấc, theo thầm hắc liên hoa nở rộ, mỗi một cái trên mặt cánh hoa, vậy mà xuất hiện từng cái hỏa diễm xiềng xích, giống như nhụy hoa đường vân. Từng cái hỏa diễm xiềng xích, tại mỗi một cái cánh hoa đỉnh đầu hội tụ, tại xiềng xích hội tụ địa phương. Vậy mà xuất hiện từng viên màu đen viên cầu, giống như màu đen trân châu. Nhưng là cái kia trân châu mới vừa xuất hiện, thì tách ra kinh khủng uy áp, làm mọi người nhìn đến hạt châu kia thời điểm, lập tức cảm thấy da đầu phát nổ, bởi vì bọn hắn tại hạt châu kia lên, cảm nhận được kinh khủng hủy diệt chi lực. Khá lắm, vật này ghê gớm. Một cái thái thượng trưởng lão, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Long Trần trong tay Thẩm Hắc Liên Hoa, không khỏi giật mình nói, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Long Trần trong tay Liên Hoa, đi qua giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực tẩm bổ, cấp tốc lớn mạnh. Vạn suối thành sông, trăm sông hợp thành biển, vô số hỏa diễm phù văn tràn vào hắc ám hỏa liên bên trong, xoay chậm chậm, rất nhanh đã đạt đến đường kính ngàn trượng khoảng cách. Lúc này ở hắc ám hỏa liên xoay chậm chậm thời khắc, hư không oanh minh bạo hưởng, vô tận vết nứt càng không ngừng xuất hiện, giống như mạng nhện một dạng xé rách thiên khung, thanh thế cực kỳ kinh người. Còn giống như không đủ, Mã Đức, lại lớn đi xuống, ta chỉ sợ muốn không khống chế nổi. Long Trần trong lòng thầm mắng. Đây là Long Trần chính mình tìm hiểu ra tới tuyệt chiêu, lấy cái viên kia theo vạn cổ lộ lấy được nguyên thủy hỏa diễm thần phù làm cơ sở. Tướng tinh chết tới dung hợp. Một chiêu này uy lực cực kỳ khủng bố, mặt ngoài chẳng khác gì là chính cái tinh vẫn đồng thời phát động, nhưng là bởi vì lẫn nhau điệp gia, cái kia uy lực, Long Trần khảo nghiệm qua, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường tính toán. Lần thứ nhất khảo nghiệm, Long Trần chính mình cũng bị tạc đã thương, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này chính cái tinh vẫn đồng thời bạo phát, uy lực ít nhất là một cái tinh vẫn 81 lần trở lên. Mà lại nó còn chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, không có hoàn toàn thành công, còn có thật nhiều tì vết, Long Trần một mực tại hoàn thiện bên trong. Nhưng là hiện tại, Long Trần linh nguyên đã còn thừa không có mấy, thể lực cũng nhanh tiêu hao rỗng, chỉ có một chiêu cuối cùng này. Không thể không nói Hướng Vân Phi quá mạnh, hoặc là nói Mãnh Tượng nhất tộc nội tình quá mức thâm hậu, đem Long Trần dồn đến tình trạng như thế. Hướng Vân Phi cái kia sau lưng dài vạn dặm thương càng không ngừng ngưng thực, giống như thiên thần chi mâu, hắn khí tức muốn che diệt thiên địa, Long Trần cắn răng một cái. Ông, nguyên bản ngàn trượng hắc ám hỏa liên còn tại điên cuồng tăng vọt, ngay tại lúc đó, hắc ám hỏa liên chính đóa trên mặt cánh hoa chín cái màu đen viên cầu. Cấp tốc lưu chuyển, giống như từng viên ngôi sao màu đen, càng không ngừng ngưng thực, tràn đầy hủy diệt khí tức. Thật là khủng khiếp hủy diệt khí tức, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Chẳng lẽ cũng là bảo thuật A? Có người kinh hô, Long Trần hắc ám hỏa liên, quá quỷ dị, quá cuồng bạo, khiến cho mọi người đều cảm nhận được bất an. Đây là diệt thế chi lực A, thủ pháp có chút lạnh nhạt, thuật pháp có vẻ như cũng không có hoàn toàn hình thành, nhưng là lực lượng này. Kiếm Anh, chớ khinh thường, đem bảo hộ kết giới mở ra đến lớn nhất đi, một kích này, sợ rằng sẽ là một trận kinh thiên động địa va chạm. Yến Nam Thiên nhìn lấy Long Trần trong tay hỏa liên, con ngươi bên trong tinh quang lưu chuyển, một mặt nghiêm túc nói. Khúc Kiếm Anh gấp vội vàng hai tay kết ấn, sinh tử chi lực lưu chuyển, đem trọn cái thanh phong thành bao phủ tại lĩnh vực bên trong, kết giới cấp tốc lưu chuyển, sinh tử phù văn phun trào, phòng ngự lực tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà cũng có chỗ giữ lại, bất quá, rất xin lỗi, ngươi đã chậm một bước, ta bảo thuật đã hoàn thành, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, đi chết đi. Hướng Vân Phi sau lưng dài vạn dặm mâu bỗng nhiên chấn động rung động. Bảo thuật rốt cục hoàn thành, lập tức xuất thủ, dài vạn dặm thương cấp tốc đâm rơi, toàn bộ thế giới lập tức bóp méo. Chương 1790, Hỏa Liên Kinh Thiên. Ta Long Trần xưa nay không cần người khác cho ta cơ hội, mà lại. Trình độ này, diệt sát ngươi, cần phải, đầy đủ. Nói xong Long Trần cũng không tiếp tục để hắc ám hỏa liên hấp thu trong thiên địa hỏa diễm chi lực, lại hấp thu đi xuống, hắn cảm giác đem không cách nào nắm trong tay. Ông! Hắc ám hỏa liên đạt tới vạn trượng về sau, liền không lại mở rộng, đột nhiên rung lên, như thời cơ chín mùi, đem đầy trời hỏa diễm phù văn chấn vỡ, một cổ cùng bạo hủy diệt uy áp bức xạ ra. Hắc ám hỏa liên thoát ly Long Trần đại thủ, chậm rãi nổi lên hư không. Bất quá cái kia to lớn hắc ám hỏa liên, rõ ràng có chút lay động, mà lại tại thoát ly Long Trần tay về sau, cái kia to lớn hỏa liên, vậy mà bắt đầu càng không ngừng co vào. Long Trần mặt lập tức thì thay đổi, cái này hắc ám hỏa liên quá khổng lồ, quá mức cuồng bạo, thoát ly tay của hắn, chỉ dựa vào linh hồn chi lực đi chưởng khống, lập tức biến thành ngựa hoang thoát cương, có chút mất khống chế. Bất quá để Long Trần âm thầm may mắn chính là, cái kia hỏa liên bên trong, truyền ra một tiếng long ngâm, để bóng tối này hỏa liên cấp tốc ổn định lại. Cái này hắc ám hỏa liên, chẳng khác gì là tập hợp hỏa long toàn bộ lực lượng. không quá long lực lượng, chẳng qua là một cái hạt giống, mà Đại Phạm Thiên Kinh đem giữa thiên địa tất cả hỏa diễm chi lực, triệu hoán tới. Tạo thành một cái màu mỡ đất đai, để hạt giống này cấp tốc trưởng thành, bất quá tại hạt giống này trưởng thành thời điểm, gia nhập quá nhiều ngoại giới lực lượng, thời khắc phát sinh biến hóa, vẫn như cũ có chút không nhận hạt giống này khống chế. Bất quá coi như hạt giống này trưởng thành đại thụ che trời, nó vẫn như cũ đối lúc đầu hạt giống, có một loại cảm giác thân thiết cùng lòng trung thành, mà hỏa long thì là thông qua loại này lòng trung thành cùng thân thiết cảm giác. Tạm thời khống chế cái này cái to lớn hỏa liên. Mãnh tượng thí thiên, đúng lúc này, hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, hư không bên trong cái kia thanh dài vạn dặm thương, triệt để bạo phát đến cực hạn, vô tình đâm rơi. Diệt thế hỏa liên, Long Trần cũng đồng dạng một tiếng gào to, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bạo phát, cái kia đóa to lớn hỏa liên, giống như một đạo sao băng, đối với hướng Vân Phi dài vạn dặm thương đánh tới. Ông dài vạn dặm thương, băng toái thiên địa, vô luận theo hình thái, khí thế lên, đều vượt xa hắc ám hỏa liên. Bất quá khi hai loại lực lượng đụng vào nhau thời điểm. Cái kia dài vạn dặm thương rung lên bần bật dốc hết ra, vậy mà không cách nào tiếp tục tiến lên. Cái gì? Vậy mà chặn. Mọi người hoảng hốt, Long Trần cái kia đóa nhìn qua như thế bé nhỏ đơn bạc hắc ám hỏa liên, vậy mà chặn dài vạn dặm thương. Tạch tạch tạch. Làm cái kia hỏa liên cùng trường thương đụng nhau thời điểm, hỏa liên vẫn như cũ xoay chậm chậm, dài vạn dặm thương mũi thương, lại bị ma sát ra vô tận hư không toái phiến, thật dài mũi thương, vậy mà tại mài mòn, bắt đầu bị cuồng. Cái này. Mọi người không khỏi kinh hãi. Long Trần diệt thế hỏa liên, phản phất là một cái xoay tròn cấp tốc đá mài đao. Chính tại điên cuồng mài mòn hướng Vân Phi mũi thương. Cái này sao có thể? Hướng Vân Phi sắc mặt đại biến, hắn dài vạn dặm thương, chính là hắn một kích mạnh nhất, triệu hoán càng là tổ tiên chi lực, thậm chí có diệt sát thông minh cảnh cường giả khả năng. Thế nhưng là Long Trần triệu hồi ra cái này viên hắc ám hỏa liên, vậy mà chặn hắn một kích này. Hắn trường mâu vậy mà không cách nào xuyên qua cái này viên hỏa liên. Mà lại theo hỏa liên xoay tròn cấp tốc, hắn trường mâu lực lượng bắt đầu tiết ra ngoài, đây mới là đáng sợ nhất. Phốc, hướng Vân Phi bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi bên trong tinh khí tràn ngập, năng lượng kinh người, lại là hướng Vân Phi tinh huyết. Cái kia tinh huyết ở trong hư không, chậm rãi tạo thành một cái tượng hình đồ án, bức đồ án kia vừa mới hình thành. Hướng Vân Phi lại liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, cái kia tượng hình đồ án, nhanh chóng ngưng thực. Người đây là mang thai à? Không ngừng nôn mửa. Long Trần nhìn lấy không ngừng thổ huyết hướng Vân Phi, khinh thường nói. Phốc, hướng Vân Phi lại là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá cái này một miệng chỉ là phổ thông máu tươi, mà không phải tinh huyết, hắn là bị Long Trần lời nói cho bị sặc. Bị Long Trần như thế quấy rầy một cái, hướng Vân Phi trước người tượng hình huyết đồ. Vậy mà khẽ rung lên, lại có một tia khuynh hướng hư hỏng, dọa đến hướng Vân Phi, vội vàng một miệng lớn tinh huyết nôn ở phía trên. Long Trần đứng ở nơi đó, hơi có chút thở dốc, thậm chí cảm thấy linh hồn có chút nhói nhói, cùng kim đâm một dạng đau. Đó là bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, có chút tiêu hao triệu chứng, Long Trần cái này là lần đầu tiên đem diệt thế hỏa liên dụng để đối địch, hơn nữa còn là chưa bao giờ có to lớn trạng thái. Long Trần chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn sớm cũng cảm giác được hướng Vân Phi đáng sợ, biết hôm nay muốn nhẹ nhõm thủ thắng rất không có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần không phải đánh bại hướng Vân Phi, mà chính là chặn đánh giết hướng Vân Phi. Cho nên tại hướng Vân Phi lấy mảnh tượng nguyên linh thú đại quân ngăn cản Long Trần thời điểm, Long Trần thì xem thấu hướng Vân Phi trì hoãn chiến thuật. Nếu như khi đó, Long Trần toàn lực xuất thủ, hắn có tám thành cơ hội có thể đánh bại hướng Vân Phi, nhưng là Long Trần liền một thành đánh giết hắn nắm chắc đều không có, bởi vì hướng Vân Phi sẽ trốn. Khi đó, Long Trần liền đã chuẩn bị hao hết sạch hướng Vân Phi lực lượng, sau cùng lấy diệt thế hỏa liên, một kích đem hắn đánh giết. Cho nên khi hướng Vân Phi khôi phục nguyên thần thời khắc, Long Trần tại cấp tốc suy tính diệt thế hỏa liên xác suất thành công, trong đầu diễn hóa, bởi vì diệt thế hỏa liên quá nguy hiểm. Sơ sót một cái, thế không có diệt, trước tiên đem chính mình tiêu diệt. Nhưng là không nghĩ tới, hướng Vân Phi vậy mà cũng có khủng bố tuyệt chiêu, cùng mục đích của hắn giống như đúc, cũng là tiêu hao sạch lực lượng của đối phương, muốn đem đối phương một kích diệt sát. Bất quá để Long Trần có chút phấn chấn chính là cái này diệt thế hỏa liên, vậy mà so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Phải biết cái này diệt thế hỏa liên, hạch tâm lực lượng là cái kia chín ngôi sao, phía ngoài chín cái cánh hoa, bất quá là vững chắc chín ngôi sao hệ thống. Bây giờ hướng Vân Phi công kích, thậm chí ngay cả diệt thế hỏa liên sát ngoài đều không thể công phá, liền dẫn bạo diệt thế hỏa liên tư cách đều không có, có thể thấy được cái này diệt thế hỏa liên, đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhất làm cho Long Trần mừng rỡ không thôi chính là, diệt thế hỏa liên một khi xuất thủ, căn bản không cần Long Trần đi chưởng khống. Hỏa Long ý chí, vẫn như cũ có thể ổn định lực lượng của nó. Mà hướng Vân Phi thì so sánh khổ cực, dài vạn dặm thương bị diệt thế hỏa liên bức ngừng, mà lại năng lượng bên ngoài để lộ, hắn nhất định phải lấy tinh huyết chi lực không ngừng gia tăng dài vạn dặm thương uy lực, nếu không lực lượng của hắn tiết ra ngoài nhiều, uy lực sẽ dần dần giảm bớt, sau cùng rất có thể sẽ gặp đến bại vong. Lấy ta chi huyết, triệu hoán tổ tiên bất diệt chi hồn, mượn ta tổ giới chi lực, diệt sát trước mắt chi địch. Hướng Vân Phi bỗng nhiên hai tay khép lại, trong miệng ngâm sướng, trước người hắn cái kia huyết sắc phù văn trong nháy mắt dường như sống lại. Bay đến dài vạn dặm thương phía trên. Ông làm cái kia huyết sắc phù văn dung nhập dài vạn dặm thương về sau, trường thương rung lên bần bật, thần uy bạo phát, ánh sáng vạn dặm. Chết, Hướng Vân Phi lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo, một vệt điên cuồng, một vệt dữ tợn, hắn lúc này tinh huyết hao tổn rất nhiều, vì Long Trần, hắn bỏ ra đáng sợ đại giới, một kích này Long Trần phải chết. Ông dài vạn dặm thương quang mang tăng vọt, lực lượng khổng lồ đâm rách hỏa liên bề ngoài, ngay tại hỏa liên bề ngoài bị đâm phá trong nháy mắt, hắc ám hỏa liên cũng không có lập tức sụp đổ, mà chính là cấp tốc sáng lên. Hắc ám hỏa liên phía trên chín ngôi sao, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, lúc này lại oanh minh bạo hưởng, dường như ngủ say ma thần khôi phục, bộc phát ra kinh thiên sát cơ. Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt cánh hoa chín ngôi sao, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển một chiêu này, tiếp xuống kết quả, hắn suy tính qua rất nhiều khả năng, bất quá bây giờ cũng là gặp kết quả cuối cùng thời điểm. Theo cánh hoa sụp đổ, dẫn đến liên hoa năng lượng mất cân bằng, chín ngôi sao tạo thành vị trí chủ đạo, thoát ly liên hoa ước thúc, tạo thành một cái vần sáng. Kết quả vần sáng màu đen vừa xuất hiện, vậy mà phóng xuất ra một đạo quang mang, tập trung ở chín ngôi sao khu vực trung tâm, tạo thành một cái quỷ dị màu đen vòng sáng. Màu đen vòng sáng vừa mới một hình thành, trong nháy mắt khuếch tán, làm lực lượng bắn ngược cho chín ngôi sao thời điểm, chín ngôi sao trong nháy mắt nổ tung. Quanh chín ngôi sao bạo phát, tạo thành hắc ám chi hải, cấp tốc khuếch tán, hướng Vân Phi dài vạn dặm thương, vậy mà ngay đầu tiên sụp đổ, tại cái kia hắc ám chi lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Làm sao có thể, hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Cái kia dài vạn dặm thương, chính là hắn triệu hoán tổ tiên chi lực, ngưng tụ hắn toàn bộ tâm linh lực lượng, cùng tinh thần của hắn tương liên, trường thương vỡ nát, hắn tâm thần bị trọng thương. Mắt thấy kinh khủng hắc ám chi lực bạo phát, hướng Vân Phi chịu đựng linh hồn kịch liệt đau nhức, trong tay cốt nha thác thiên mâu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành 108 thanh cốt mâu, hình thành ba hàng cốt tường, đem hắn ngăn trở ngăn ở phía sau. Không thể không nói, hướng Vân Phi chính là một cái cường giả chân chính, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đã nhìn ra, không kịp trốn tránh, trước tiên bố trí ra phòng ngự. Oanh, thế nhưng là hắn ba hàng cốt thuẫn, tại cái kia màu đen cương phong trước mặt, căn bản không đáng chú ý, 108 thanh cốt nha thác thiên mâu bay rớt ra ngoài, hướng Vân Phi tức thì bị cương phong đâm đến toàn thân cốt cách vỡ vụn, kém chút sụp đổ, như là sao băng, hướng nơi xa kích xạ lật lăn đi. Âm âm. Kinh khủng màu đen cương phong, giống như là biển gầm thiên ngược, hung hăng đâm vào khúc kiếm anh bố trí kết giới phía trên, kết giới liên tục chấn động, vậy mà xuất hiện vô số vết rách. Khúc kiếm anh trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Lần này đạt được Yến Nam Thiên nhắc nhở, nàng không có đại ý, kết giới này chính là nàng tám thành lực lượng chỗ ngưng tụ. Vậy mà suýt nữa bị Long Trần một kích cho hướng nát, lực lượng này thật là đáng sợ. Đã có diệt sát thông minh cảnh cường giả khả năng, phải biết, Long Trần bất quá là nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử A, kinh khủng hắc ám chi lực, bao phủ toàn bộ thế giới, kinh khủng nhiệt độ cao, phản phất muốn đem thiên địa luyện hóa. Lại phản phất có vô số hắc long, trong bóng đêm tàn phá bừa bãi cùng gào thét, giữa thiên địa oanh minh không ngừng, mọi người cái gì đều không thấy được. Trước mắt, chỉ có bóng tối vô tận, Đó là một loại làm cho người không nhìn thấy hy vọng hắc ám, làm cho người hoảng sợ hắc ám. Liền xem như những cái kia thông minh cảnh các cường giả, đối mặt khủng bố như thế hắc ám hỏa diễm, cũng tất cả đều chống lên phòng ngự, cảm thụ được không trung cái kia lực lượng cuồng bạo. Thật không hổ là ám hắc huyễn long viêm, danh xưng lực phá hoại đệ nhất, uy lực này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Yến Nam Thiên nhìn lấy trước người mình, hắc ám hỏa diễm, tại điên cuồng oanh kích hắn kết giới, càng không ngừng nổ tung, không khỏi khen. Cái khác thông minh cảnh cường giả cũng một mặt kinh hãi mà nhìn xem trước người kết giới, sắc mặt cũng thay đổi, phải biết bọn họ chỉ là tại biên giới chiến trường mà thôi, nếu như trong chiến trường tâm, đánh phải như thế một kích, sẽ phải mệnh. Giữa thiên địa hắc ám chậm rãi tán đi, hư không biến đến u ám, mặt trời cũng lộ ra mềm yếu như vậy bất lực, giữa thiên địa còn lưu lại kinh khủng hủy diệt khí tức, khiến lòng run sợ. Người đâu? Đột nhiên có người kinh hô. Chỉ thấy đã triệt để biến hình trên chiến trường, Rỗng Tuếch, Long Trần cùng Hướng Vân Phi toàn đều không thấy.